Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình ngoài dòng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 11 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Khắc Chế Ân Sai Lệch Lùng, tập 11. Tô An Hạo quay người, nhìn vào ánh mắt bao dung của mẹ Tô, lại khiến cô nhớ đến bản hợp đồng chết tiệt đấy. Mẹ, nhiều người như vậy, con không đi được. Âm thanh của cô có chút đáng chát. Hạ hạ, mẹ Tô đau lòng nhìn cô. Mẹ, con lên lầu, buổi tối không cần ngồi con ăn cơm. Nói xong cô liền lên trên lầu, nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện bàn tay cầm chặt thiệp mời của cô đang run rẩy. Đi vào phòng ngủ, cô đóng cửa lại, một mình thụ mình trong góc sofa. Cô ôm chăn lông, một mực ngơ ngác cuộn tròn trên sofa không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, điện thoại di động của cô lại vang lên. Lúc này cô mới chợt hoàn hồn, cầm điện thoại di động xem xét, do dự một chút. Mạn Hỷ, tối nay cậu có đi không? Tô An Hạ trầm mặc một lát rồi nói nhỏ. Không đi. Giảng Mạn Hỷ dừng một chút cũng không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Vốn định an ủi cô một chút, nhưng lại biết nên nói thế nào đây, bởi vì cô cảm thấy nói nhiều cũng uổng công. Vừa cướp điện thoại của Giảng Mạn Hỷ, Yến Ước Nhu lại gọi tới. An Hạ, cậu có làm hay không? Thiệt sinh nhật của một anh thần, cậu thế mà lại không đi sao? Đầu óc của cậu có phải thành bột nhão rồi không? Yến Ước Nhu không phân biệt mọi việc, là mắng Tô An Hạ một trận. Đôi mắt của Tô An Hạ mờ đi mấy phần, thành âm trầm thấp. Ước Nhu à, các cậu cứ đi chơi vui vẻ đi. Không phải, cậu... Yến Ước Nhu vừa nói được nửa câu, Tô An Hạ lập tức ngắt lời cô ấy. Mình còn có việc, không thèm nghe cậu nói nữa. Bye bye. Nói xong thì cúp điện thoại, lờ đãng nhìn lướt qua thời gian, đã là 7 giờ 10 phút. Cô đưa tay vỗ vỗ trán, cánh tay chống lên gối, nhìn chằm chằm đường kẻ trên ghế sofa, ánh mắt vô cùng mờ ảo. Vẫn là không nên đi, trong bữa tiệc có quá nhiều người, cô không muốn nhìn thấy, nếu như đến lúc này, chuyện sẽ thay đổi càng thêm phức tạp, càng thêm khó mà khống chế. Thế nhưng, nếu như cô không đi, anh sẽ trách cô sao? Càng nghĩ, đầu cô càng loạn, trong lòng lại càng phiền, dứt khoát từ trên sofa đứng lên, chuẩn bị thay quần áo rửa mặt, nghỉ ngơi sớm một chút. Hai tay cô cởi khuy cổ áo, đột nhiên đụng phải sợi dây chuyền trên cổ áo, sợi dây chuyền bạch kim tinh xảo lúc này có chút hơi ấm. Tay của cô lập tức dừng lại, sợi dây chuyền này từ thời khắc anh bắt đầu đeo lên cho cô từ trước đến nay chưa từng tháo ra. Ngón tay của cô nhẹ nhàng soi lên thân dây chuyền, nhìn xuống từng chữ cái tuyên ảnh lóe sáng lấp lánh ở bên dưới. Trong đầu bỗng nhiên dần dần hiện lên khung cảnh ngày đó, anh vì cô mà tổ chức sinh nhật. Cây cầu hoa mỹ, hoa hồng kiều diễm, ánh lửa bập bùng, còn có lời nói thâm tình của anh, tất cả đều liên quan tới anh. Giờ khắc này, giống như đèn kéo quân ở trong đầu cô diễn đi diễn lại, một lần lại một lần nữa. Cảnh tượng bỗng nhiên ngừng lại trước cảnh ngày đó, cô rời khỏi văn phòng làm việc của anh. Bóng lưng cao lớn cô tịch của anh, trông cô đơn đến như vậy. Là cô yêu anh, cô làm sao để cho phép mình nhìn thấy anh thế này? Ở bên cạnh anh, cô đột nhiên nhớ tới câu anh nói nỉ non bên tai cô. Ở bên cạnh anh nha, An An. Trong chốc lát, cô bỗng nhiên như tỉnh ngộ. Đúng, ở bên cạnh anh, điều này không phải kỳ vọng của cô sao? Sự thôi thúc kìm nén trong đáy lòng suốt 6 năm lập tức giống như núi lửa bộc phát, mãnh liệt cuồn cuộn, đã xảy ra thì không thể ngăn cản. Trái tim cũng hưng phấn nhảy lên, cô sửng sốt 2 giây, bỗng nhiên vội vàng kéo tủ quần áo ra, sau đấy tiện tay lấy một bộ lễ phục, hoảng loạn thay bộ đồ, không kịp trang điểm. Cô tiện tay chạy tóc vài lượt, chọn chiếc áo lồng chạy nhiều bài ra khỏi cửa. Cô cuối cùng cũng hiểu ra, cô muốn ở bên cạnh anh, không muốn rời xa anh, không muốn một mình trải qua cảm giác suy nghĩ như điên như dại mỗi một ngày. Cô phải ở bên cạnh chăm sóc anh, cô không muốn phải nhìn bóng lưng cô tịch của anh, không muốn nhìn vẻ mặt khổ sở của anh, như thể cô sẽ đau lòng. Hãy để cho cô cố chấp một lần, chỉ một lần này. Tiệc sinh nhật của một anh thần được tổ chức tại một khách sạn cao cấp nổi danh thuộc sở hữu một thị. Hội trường tổ chức trên tầng cao nhất của khách sạn, nơi này không phải ai cũng có thể tổ chức tiệc. Hội trường rất lớn, vượt ngoài sức tưởng tượng, vừa tráng lệ lại trang nhã, khắp nơi sáng chói, màu sắc rực rỡ. Giai điệu đẹp đẽ khiến nơi đây càng thêm cao cấp. Người có mắt đều có thể phát hiện ra tất cả thân khách đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, ai cũng ăn mặc trang trọng, ánh mắt mang ý cười. Mục Phụng, Quy Hòa, Mục Sơ Dương, còn có quản gia trù của nhà họ Mục đều ăn mặc lịch sự để chào đón tân khách từ mọi phía. Ngoài bọn họ, còn có hai người vệ sĩ mặc âu phục đen, vẻ mặt lạnh khốc đứng kêu tra thiệp mời. Tiệc sinh nhật của một anh thận không phải loại người bình thường có thể tới tham gia, dù có thiếp mời trong tay cũng phải cẩn thận kiểm tra để tránh có người có dụng tâm khác trà trộn vào. Quy Hòa vươn đầu nhìn đám người tới lui, vẫn không nhìn thấy người mình mong đợi xuất hiện. Anh ta nhìn thoáng qua quản gia chủ với vẻ mặt nghiêm túc ở đối diện, sau đó đụng đụng vào người của Mục Phong rồi nhỏ giọng nói: "Cậu nói xem, Tiểu Ngưng bọn họ đã đến sớm, tối nay An Hạ làm sao vậy? Làm sao đến hiện tại còn chưa thấy bóng người?" Mục Phong khẽ lắc đầu lại nói nhỏ: "Không biết, hôm nay rõ ràng Sư Dương đã mang thiệp mời cho cô ấy, chắc có lẽ là không tới. Còn 10 phút nữa là buổi tiệc bắt đầu, nếu cô ấy không tới, khuôn mặt của đại ca không phải khiến cho tất cả tân khách đều chết cống sao? Trời đã đủ lạnh, còn phải chịu đựng anh ấy phát tác hàn khí, hời, thật khổ tâm mà." Âm thanh của Quy Hòa không khống chế nổi có phần lớn hơn. Quản gia chủ ở phía đối diện nhìn anh ta cười hắc hắc hai tiếng, nhanh chóng lui về vị trí cũ, an phận nghênh đón khách. Mà trong hội trường, Khang Hiểu Lan và mấy người khác ngồi quanh thành một vòng, thỉnh thoảng nhìn về phía lối vào của hội trường. "Hiểu Lan à, An Hạ nói với cậu quay không tới, cậu còn nhìn làm gì, có thể nhìn thấy hay sao?" Yến Ước Như chống cằm không thể hiểu nổi. "Cậu nói An Hạ rốt cuộc làm sao vậy? Hôm nay là ngày thế nào, cậu ấy sao có thể không tới?" Khang Hiểu Lan có chút bực bội. An Hạ không đến đã nói lên dù cụ và một anh thần sẽ ra vấn đề. Có thể nói giữa hai người này có thể có một ngày yên tĩnh được không? Đừng cả ngại làm người khác hoảng sợ. "Cậu nói cậu ấy và một anh thần có thể đang chia tay không?" Yến Ước Nhu nhìn xung quanh, thấp giọng thận trọng hỏi những người bọn họ. "Trời ạ, sẽ thật sự không phải bị cậu nói trúng chứ?" Khang Hiểu Lan kinh ngạc thốt lên, bởi vì cô ấy thật sự nghĩ không ra lý do để cụ ngay cả tiệc sinh nhật của một anh thần cũng không tới. "Hai người các cậu đừng nói nhảm nữa, mình nghĩ An Hà không đến hẳn có lý do của cậu ấy." Giảng Mạn Hỷ nhẹ giọng nói. "Lý do?" Khang Hiểu Lan và Yến Ước Nhụ đồng thời nhỏ giọng lặp lại. Bỗng nhiên Khang Hiểu Lan vỗ bàn một cái hoảng sợ nói: "Mình đã biết." "Biết gì cơ?" Yến Ước Nhụ và Cung Nhiệt Ngừng đồng thời mở miệng. Giảng Mạn Hỷ có chút nghi ngờ nhìn cô ấy. Khang Hiểu Lan cũng không biết chuyện này có đúng không. "Có lẽ quay xấu hổ." Khang Hiểu Lan thấp giọng nói. "Xấu hổ gì cơ?" Yến Ước Nhụ lại hỏi. "Cậu nói xem, hôm nay là sinh nhật của một anh thần, người nhà của anh ấy nhất định đều sẽ đến. An Hạ nhất định là sợ nhìn thấy người nhà của một anh thần." Giảng Mạn Hỷ biểu môi. "Khang Hiểu Lan thật sự là có cô ấy đấy, bị chuyện cũng giống 89 phần. Thế này có phải không?" Cùng Diệt Ngừng có chút hoài nghi. "Ai da, không thì có thể là gì cơ chứ? Chẳng lẽ cậu ấy thật sự chia tay với một anh thần?" Khang Hiểu Lan không tự chủ được mà gia tăng thanh âm. "Hiểu Lan à, nói nhỏ chút, một anh thần đang ở đây." Yên Ước Nhụ dường mắt nhìn nơi nào đấy, nhỏ giọng nhắc nhở Khang Hiểu Lan. Khang Hiểu Lan ngay lập tức ngậm miệng, cũng nhìn vào nơi đấy, chỉ thấy từ cửa chính hội trường có một nhóm người đi vào. Hai người đi đầu, một người là nhân vật chính của bữa tiệc một anh thần, bên cạnh anh chính là mẹ của anh, mẹ Mục. Đêm nay anh tự hồ so bình thường còn lạnh lùng hơn, trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng không có biểu lộ nào, đôi mắt đen như mực tĩnh mịch không thấy đáy, bờ môi mỏng nhàn nhạt cũng mím thật chặt, toàn thân trên dưới để lộ ra khí tức đẩy người khác ra xa ngàn dặm. Mẹ Mục mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ rụ, búi tóc tỉ mỉ, dáng vẻ vốn đã kiều diễm lại được trang điểm tinh xảo. Mặc kệ là cách ăn mặc hay là gương mặt trang dung đều khiến bà ta phát ra vẻ cao quý và u nhã. Nếu như người không biết quan hệ giữa bà ta và một anh thần, chắc chắn sẽ không nghĩ bọn họ là hai mẹ con. "Anh thần à, hôm nay là sinh nhật con, đừng giữ khuôn mặt lạnh lùng như vậy, rất nhiều người đang nhìn con đấy." Mẹ Mục nhỏ giọng nói với một anh thần. Một anh thần lướt nhìn quanh hội trường, lúc này khóe miệng mới khẽ nhếch lên. Phía sau bọn họ là bọn người Mục Phong, Quy Hòa, bởi vì bữa tiệc sắp bắt đầu, tiếp khách cũng đã kết thúc. Mà trong đội ngũ của bọn họ, ngoại trừ mấy vệ sĩ mặc âu phục đen, Bạch Ngữ Điệp không ngờ cũng ở trong đấy. Nhóm người của một anh thần xuất hiện, trong nháy mắt trở thành tâm điểm của hội trường. Trong lòng mọi người bắt đầu suy đoán, đều vô cùng tò mò thân phận của Bạch Ngữ Điệp, bởi vì có thể theo bên cạnh một anh thần và mẹ của anh chắc chắn không phải người bình thường. Đêm nay, Bạch Ngữ Điệp ăn mặc tỉ mỉ, chiếc váy dài màu hồng càng khiến cô ta nhu hòa như nước, mái tóc xoăn dài được buộc lên độc đáo, bên tai đeo một con bướm màu hồng bồng bềnh như đang bay, đôi mắt to tròn được kẻ màu tím thể hiện vô cùng tinh tế sự nữ tính và vời cảm của người phụ nữ. Một đại mỹ nhân ôn nhu quyến rũ thế này, hơn nữa còn theo bên cạnh người có địa vị cao nhất trong nhà họ Mục, không phải là tiểu thư nhà họ Tô trong lời đồn chứ? Mà những người biết thân phận của Bạch Ngữ Điệp, đặc biệt là mấy người Khang Hiểu Lan bọn họ, giờ phút này cảm thấy lạnh thấu tim. Cô ta có thể xuất hiện bên cạnh một anh thần, như vậy đã nói rõ Tô An Hạ rất có khả năng đã chia tay với một anh thần. Nhóm người một anh thần vừa bước vào hội trường lập tức bị rất nhiều người quay quanh, đại khái đã đến gửi lời chúc mừng sinh nhật rập khuôn như một. Anh cũng không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt như có như không tìm kiếm gì đấy trong hội trường. Khi anh nhìn thấy mấy người Khang Hiểu Lan, trái tim thấp thận của anh trong không trung triệt để rơi xuống đáy cốc, thần sắc mong đợi trong nháy mắt đã vỡ vụn. Cuộc cuối cùng cũng không tới. Anh âm thầm nắm chặt hai tay, nở nụ cười gượng gạo trên môi, đáp lại lời chúc mừng của mọi người. Mấy người quy họa lại vô thành vô thức đi phía sau anh như có điều suy nghĩ. Thiệp mời cậu rút cuộc có được chứ? Quy họa bắt đầu cắn tại Mục Sơ Dương. Mục Sơ Dương nhìn anh ta kiên định gật đầu. Anh ta đã đưa rồi, còn cố ý nói với cô, đại ca của anh ta hy vọng cô đến, kết quả vẫn là không đến. Khi hai người còn đang nói chuyện, một anh thần đã rời khỏi nhóm người lên khán đài rộng lớn. Anh trầm mặc không nói đứng trước micro, ở dưới hội trường lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Bộ âu phục màu đen tuyền càng làm dáng người thon dài thẳng thấp của anh tôn lên vài phần tào nhã. Chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc cà vạt màu đỏ tăng thêm vài tia lạnh nhiễm trên khuôn mặt tuyệt mỹ của anh. Anh tựa như một vị vua, bất luận đi đến đâu cũng khiến vài người chú ý. Cảm ơn mọi người đã tới. Giọng nói của anh hoa lệ đàm mạc, không có nhiều cảm xúc, nhưng dù thế nào cũng khiến tâm trạng của đám thiên kim danh mụn dưới khán đài vô cùng rạo rực. Bọn họ rất ít khi thấy Mục Thiếu trong lời đồn, bởi vì anh không thể nào xuất hiện ở trên màn hình, cũng rất ít khi tham gia các bữa tiệc. Bọn họ căn bản không có cơ hội tiếp cận anh, nhưng hôm nay rốt cuộc đã thấy được trưởng tử của nhà họ Mục. Người này so với lời đồn đại còn đẹp trai hơn, mị lực lại càng nhiều hơn. Quả thực có thể giết chết hết tất cả trái tim thiếu nữ có mặt nơi đây. Một anh thần chỉ đơn giản nói vài câu, nhìn tiệc sinh nhật không có người đấy, trong mắt xoẹt qua một tia thất vọng. Có lẽ đây là cách cô nói cho anh biết lựa chọn của cô. Sau đó bình tĩnh nói vài câu, đang định tuyên bố buổi tiệc sẽ bắt đầu, hai cánh cửa đóng chặt của hội trường bị đẩy ra, âm thanh kia vô cùng rõ ràng trong hội trường yên tĩnh. Tất cả mọi người không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Một anh thần đóng băng trên khán đài, anh sững sờ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đang vật vã nơi cửa, trong mắt không giấu được một chấn kinh và cuồng hỉ. Đây là ảo giác sao? Chắc là không phải đâu. Tô An Hạ thở dồn dập đứng ở hội trường, bởi vì có chút mệt mỏi mà hơi khom người thở hồng hộc. Dáng vẻ kia của cô giống như trèo đèo lội suối mà đến đây, mà tất cả mọi người ở nơi đây đều bị dáng vẻ của cô làm cho sợ ngây người. Tóc rất dài nhưng vô cùng rối, dài cao gót nhưng hiện tại lưng cũng không thể thẳng lên được. Về phần quần áo nha, chỉ có một chiếc áo lông màu xanh lam nhạt. Trang điểm hẳn là ngay cả phấn lót cũng không bôi. Quan trọng nhất chính là lại còn đến trễ. Một người như vậy tới tham gia tiệc sinh nhật của Mục Thiếu, người kia là ai cơ chứ? Bọn họ không biết, nhưng mà có người biết. Cả đám quý họa Khang Hiểu Lan đều kinh hãi đến mức hàm cũng sắp rơi xuống đất. Vừa lúc bắt đầu thấy cô còn kinh hỉ, nhưng kinh hỉ qua đi, chú ý tới dáng vẻ của cô lúc này. Ôi ông trời ơi, cô tới đi làm gì vậy? Cô không biết hôm nay là buổi tiệc sao? Thế mà mang bộ dạng này tới. Mà khi mẹ Mục nhìn rõ gương mặt ở người ở cửa, trong đáy mắt xoẹt qua một tia sắc bén, Bạch Ngữ Điệp thì không càng nhắc tới. Cô ta vốn nghĩ tối nay Tô An Hạ sẽ không xuất hiện trong bữa tiệc, vừa rồi trong lòng còn đắc ý, hiện tại thực sự đã sững sờ đứng nơi cửa. Cô ta không khỏi nắm chặt tay, trong mắt đều là vẻ oán hận. Tô An Hạ, tại sao lại dám đến đây? Mà dù cô có oán hận bao nhiêu cũng không bằng sự oán hận trong lòng Đinh Niệm Tử. Từ khi Bạch Ngữ Điệp đến, mẹ của anh thần không đối xử tốt với cô ta như trước. Không có mẹ của anh ủng hộ, cô ta ngay cả gặp anh một lần cũng vô cùng khó khăn. Bạch Ngự Điệp kia ngoài miệng nói sau khi đuổi Tô An Hạ đi, hai người bọn họ sẽ công bằng cạnh tranh, thế nhưng khắp nơi đều muốn vượt lên trước mặt cô ta. Lúc đầu là tối nay cho Tô An Hạ không đến, cô ta có thể cạnh tranh với Bạch Liên Hoa, nhưng hiện tại Tô An Hạ đã tới, cô ta ngay cả tranh cũng không tranh được. Cô vừa đến, anh thần tuyệt đối sẽ không nhảy với cô ta. Mà lúc này Tô An Hạ không để ý những ánh mắt kỳ lạ kia, cũng không đối hoài hình tượng của cô, bởi vì cô thật sự mệt muốn chết. Đúng là khách sạn cổng huyết gì đấy, thang máy còn cần thẻ khỉ gió gì đó nữa. Còn có tổ chức tiệc sinh nhật cần phải làm nơi cao như vậy sao? 30 tầng, trời ạ, rộng rã 30 tầng khiến cô hận trời cao mà leo lên. Tô An Hạ luôn yêu thích văn học và nghệ thuật, cuối cùng leo rộng rã 30 tầng, rốt cuộc nhìn không được oán khí trong lòng bộc phát, nói những lời tục tiểu. Đến trễ không phải là người sao? Đây là thể loại đại khách như vậy, đến muộn ngay cả thang máy cũng không cho đi. Tòa nhà này nếu xây thêm mấy tầng, cô chết cũng không leo. Không có thang máy, cho dù một anh thần cầu xin cô cũng sẽ không leo. Càng nghĩ cô càng oán hận những lời muốn nói với một anh thần, bởi vì leo cầu thang mệt gần chết, sớm đã bị ném đến tiêu tan lên mây. Vì sao đến muộn một chút không thể đi thang máy? Cô thở không ra hơi, hỏi người đang đờ đẫn trên đài chính kia. Đừng hỏi cô vì sao mở miệng hỏi câu này, bởi vì vấn đề này thật sự bắt đầu một rễ nảy mầm trong lòng cô lúc cô leo đến tầng thứ 5. Cô chính là không hiểu vì sao chậm một chút thang máy không thể hoạt động, lại còn cần thẻ gì đấy. Lúc quá gấp gáp, cô không nghe rõ mỹ nữ ở quầy lễ tân nói điều gì, chỉ biết là nếu như cô không leo cầu thang thì không thể tới. Cô lúc ấy vô cùng phiền muộn, đầu óc nóng lên, liền dấn thân vào cuộc hành trình cực khổ mệt chết người đến không cần mạng. Cô hiện tại vội vàng muốn tìm đến người trả lời cô. Vừa vặn một anh thần đứng ở nơi cao nhất, hơn nữa bắt mắt nhất, hơn nữa chính là người cô lặn lội đường xa trong tuyết dày mà tìm đến. Cho nên khi cô có thể mở miệng nói chuyện, còn chút do dự ném câu hỏi này cho anh. Người nơi đây nghe được câu hỏi của cô, lập tức không kiềm chế nỗi buồn bực mà cười ra tiếng. Không phải bọn họ không biết kiềm chế, chỉ là vấn đề cô hỏi thật là hóa ra bộ dạng của cô như vậy bởi vì leo cầu thang. Chỉ có điều cô rút cuộc lại, tới muộn còn dám nói như vậy. Một anh thần cũng bị câu hỏi của cô kéo trở lại, đôi mắt tĩnh mịch quanh dần dần hiện lên ý cười. Cái đồ ngốc này, tầng cao nhất của tòa nhà này cũng chính là tầng 30, không có cái khác, chỉ có hội trường rộng lớn này. Bình thường không thể nào dùng, hơn nữa người bình thường muốn lên cũng lên không nổi. Khi đi lên đều phải quẹt thẻ chuyên dụng, thang máy mới có thể sử dụng. Hơn nữa, nơi này chỉ có một thang máy chạy thẳng tới, thang máy khác căn bản không thiết lập tầng 30. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, dưới sảnh và trên lầu đều có nhân viên tận tình đón khách. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, không có nhân viên dưới sảnh đón khách, cho nên bất kể là ai đi lên không có thể chuyên dụng, sẽ thang máy không thể nào lên được. Mấu chốt là tiệc sinh nhật của anh từ trước đến nay không có người đến trễ, cô là người đầu tiên. Tô An Hạ mặt mũi tràn đầy phiền muộn, thêm dấu chấm hỏi nhìn thân ảnh thon dài trên khán đài. Mau nói cho cô đi, cô cam đoan sẽ không mắng chửi người khác. Khóe miệng của một anh thần bất giác cong lên, tự hồ chỉ cần thấy được cô, tâm tình của anh không hiểu sao sẽ trở nên cao hứng. Anh cất bước đi xuống đài, ưu nhã đi về phía Tô An Hạ. Tất cả mọi người nơi đây đều trố mắt nhìn anh, không biết anh đang muốn làm gì. Mà khi anh đang chậm rãi đi về phía Tô An Hạ, cô mới gạt câu hỏi ra sau ra khỏi đầu. Sau khi nhìn rõ tình huống trước mắt là thế nào, trong lòng nhất thời khẩn trương. Trời ạ! Lần này mặt mũi bị ném đến tận nhà bà ngoại. Mặc dù cô chưa bao giờ gặp bà ngoại, cũng không biết bà ngoại của cô sẽ thế nào. Khi cô cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang hướng về hướng cô, cô mới giật mình nhận ra mình có bao nhiêu bốc đồng. Nhưng mà đã xông vào rồi, nói cũng không qua não, nên sao thì cứ vậy thôi. Một anh thần cuối cùng đã đi đến trước mặt cô, hai mắt dán chặt vào cô, ra vẻ đạm mạc rồi lại mở miệng. Cô là đến tham gia tiệc sinh nhật của tôi. Mọi người nghe anh hỏi câu này lập tức kết luận anh không biết người phụ nữ này, nó không chừng là người nào đấy ngưỡng mộ anh, nhất định phải đến chúc mừng sinh nhật anh. Tô An Hạ nghe được câu hỏi của anh, cẩn thận suy nghĩ một chút, tránh ở trước mặt nhiều người mà nói nhầm. Tham gia tiệc sinh nhật của anh? Ừ, có lẽ. cư trọ là như vậy. Tự mình cân nhắc ở trong lòng một chút, liền gật đầu với Mục Anh Thần. Ý cười trong đáy mắt của Mục Anh Thần lại càng sâu. Vậy anh coi như đây là lựa chọn của em. Anh thấp giọng, không để cho người khác nghe được, có chút thăm dò thấp thỏm hỏi. Tô An Hạ mở to hai mắt, chăm chú nhìn anh thật lâu. Sau đó dưới cái nhìn không xác định của Mục Anh Thần lại nhẹ nhàng gật đầu với anh một cái. Trong nháy mắt, Mục Anh Thần cảm thấy trong lòng của anh nở đầy những bông hoa rực rỡ. Cảm giác vui vẻ hưng phấn kinh hỉ kia khiến anh hoàn toàn choáng ngợp. Khi anh nói với mình cô lại một lần nữa lựa chọn rời xa anh, cô lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, hơn nữa còn quyết định đi đến bên cạnh anh. Cảm giác lấy được những gì đã mất khiến anh kích động đến mức không thể kiềm chế được. Anh không nói hai lời kéo tay cô hướng về phía khán đài. Tô An Hạ bị hành động của anh làm cho kinh ngạc một chút, đang muốn hỏi anh muốn làm thế nào, nhiều người đang nhìn như vậy. Anh quay người nói với cô một câu, đừng sợ. Sau đó cô liền gật đầu buông lỏng xuống, mặc cho anh kéo cô hướng trên bục cao kia. Cô đã quyết định thì sẽ không lùi bước, mặc kệ sau này là thế nào, hiện tại cô chỉ muốn ở cạnh anh, cùng anh trải qua khoảng thời gian tốt đẹp. Mà hành động của Mục Anh Thần đã hoàn toàn khiến người dưới khán đài, bọn họ hoàn toàn không rõ đây là chuyện gì. Làm sao vừa rồi bày ra dáng vẻ hỏi một người xa lạ, đảo mắt một cái đã thân mật kéo tay. Ánh mắt của mọi người đều dán lên trên người Mục Anh Thần và Tô An Hạ. Không ai phát hiện ra vẻ mặt của mẹ Mục đã thay đổi từ khi Tô An Hạ xuất hiện. Giờ phút này thấy con trai của mình kéo tay Tô An Hạ, bà bị chọc tức tới mức hai tay đều phát run. Nhưng mà bây giờ ở trước mặt nhiều người như vậy, bà không thể nói điều gì. Mục Anh Thần kéo Tô An Hạ lên trên khán đài, thản nhiên kéo cô đến trước người mình, đối mặt với mọi người trước khán đài. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của tôi, cô sẽ là thiếu phu nhân của Mục Thị, cô ấy tên Tô An Hạ. Dưới khán đài bỗng nhiên sôi trào, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, sau đó lập tức xì xào bàn tán nói điều gì đấy. Người tên Tô An Hạ này chính là người có quan hệ tình cảm với Mục Thiếu. Không đúng, người chật vật xông vào hội trường này chính là Tô An Hạ trong lời đồn. Chỉ có điều không nói về cách ăn mặc của cô, chỉ nhìn dáng vẻ, xác thực là xinh đẹp như trong lời đồn. Đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp. Tô An Hạ cũng bị lời nói của Mục Anh Thần làm cho kinh ngạc, sau đó ngượng ngùng cười cười, chắp tay sau lưng, khẽ giật tay áo của Mục Anh Thần. Cô như thế này anh còn nói như vậy là chê cô mất mặt chưa đủ, hay là anh không có việc gì cho nên tự làm mình mất mặt? Mục Anh Thần buông một tay ra, bình tĩnh nắm lấy bàn tay nhỏ rắc rối của cô, xuân quang đầy mặt, tư thế hiền ngang mở miệng nói với mọi người, buổi tiệc đã bắt đầu, mọi người không sai không về. Tiếng nói của anh vừa rơi xuống, mọi người hoàn toàn hoàng hồn, mà trái tim của một nhóm thiên kim tiểu thư đều tan vỡ thành từng mảnh. Không ngờ một viên kim cương cao phú sói đã có người trong lòng, còn ở trước mặt nhiều người như vậy tuyên bố cô sẽ là thiếu phu nhân của Mục Thị, bọn họ không còn cơ hội. Mẹ Mục một tay vỗ trán, khí tức có chút bất ổn. Bà chủ đừng nóng giận. Quản gia Chu ở cạnh thấy bà ta như vậy thấp giọng nói. Mẹ Mục nhắm hai mắt lại để kìm hãm lửa giận ở trong lòng, khôi phục được trạng thái bình thường mới ừ một tiếng với quản gia Chu. Bạch Ngữ Điệp nhìn chằm chằm vào người đang cẩn thận đỡ Tô An Hạ xuống cầu thang. Cô ta ghen ghét, cô ta oán hận, cô ta vô cùng uỷ khuất. Anh lại còn nói Tô An Hạ sẽ là thiếu phu nhân của Mục Thị. Vậy còn cô ta, anh có nghĩ tới cảm giác của cô ta không? Anh đã bỏ cô ta đi nơi đâu? Anh làm sao giải thích với ông nội Mục, làm sao giải thích với nhà họ Bạch của cô ta? Tô An Hạ, tất cả đều tại Tô An Hạ. Nếu như không có cô, người đứng trên đài cùng anh là Bạch Ngữ Điệp, là Bạch Ngữ Điệp của ta. Tô An Hạ từ hồ nhận ra ánh mắt vô cùng căm hận của cô ta. Cô dựa vào cảm giác tìm nơi phát ra ánh mắt. Khi thấy rõ người trong đám đông, cô hiếp mắt là Bạch Ngữ Điệp. Cũng đúng, cô ta và Đinh Niệm Tử vẫn luôn rất hận cô. Chuyện cho tới hiện tại, cô đã không quan tâm nữa. Chúng ta nhảy một điệu đi. Giọng nói của một anh thần bỗng nhiên vang lên bên tai. Cô quay đầu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ở khoảng cách gần, người này lại gần cô như vậy sao? Đừng nói như vậy, mọi người đều đang nhìn kìa. Cô có chút xấu hổ. Muốn nhìn thì cứ nhìn, không liên quan tới chúng ta. Một anh thần vẫn không lùi bước, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô rồi lại nói. Tô An Hạ nó không nên lời, Người này da mặt càng ngày càng dậy, cái gọi là không liên quan tới chúng ta cơ chứ. Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy còn có thể nói là không liên quan sao? Cách sai một chút, cô giờ tại đẩy anh ra một chút. Người khác thấy thế nào không quan trọng, mấu chốt là mẹ của anh còn nơi đây. Bất kể nói thế nào, trước mặt mẹ của anh, cô vẫn nên giữ chút ý tứ. Trong đáy mắt của một anh thần xoẹt qua một tia dạo hoạt. Đi thôi, điều nhảy mở màn sắp bắt đầu. Này, đợi đã, cô giữ chặt tay của một anh thần. Một anh thần quay đầu nhìn cô. Em thế này nhảy thế nào? Cô cúi đầu nhìn áo lông mình mặc một chút. Ở hội trường từng người đều ăn mặc lộng lẫy, trông cô có vẻ không phù hợp. Một anh thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó nhíu mày kéo cô vào góc của hội trường. Cởi áo ra. Anh nhìn chiếc áo lông trên người Tô An Hạ, nhẹ giọng mở miệng. Một anh thần chưa nói dứt lời, sau khi anh nhắc nhở, cô lập tức cảm thấy hơi nóng. Bên ngoài tuyết đang rơi, trời lạnh cống, mà trong đây là ấm như mùa xuân, căn bản là hai thế giới khác nhau. Cô cởi áo khoác đưa cho một anh thần. Một anh thần đưa tay nhận lấy, sau đó không biết vẫy tay về phía nào, liền có một nhân viên cung kính đi tới. Một thiếu, cất cái áo này đi. Vâng, Tô An Hạ sau khi cởi áo lông, lập tức cảm thấy toàn thân trở nên nhẹ nhõm. Một anh thần đưa tay sửa lại mái tóc có chút rối của cô, lúc này mới hài lòng nhẹ nhàng gật đầu. Tô An Hạ cười khàn một tiếng, thật sự lúc đó quá nóng lòng muốn ra ngoài, cho nên không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn bộ váy trên người mình, trong lòng cô thầm gật đầu, cũng may cô đủ tỉnh táo để thay trang phục, bằng không không chỉ có mất mặt, một anh thần cũng mất mặt theo. Khi một anh thần kéo cô lên sàn nhảy, nhìn Tô An Hạ rực rỡ hẳn lên, tất cả mọi người hai mắt đều sáng lên. Chiếc váy ống màu đỏ rực tôn lên vóc dáng mảnh khảnh của cô một cách tinh tế, mái tóc đen dài thả trên vai khiến cô trở nên mỹ lệ và ưu nhã. Mặc dù son phấn chưa đánh, trang điểm chỉ là lên trời, nhưng mà chiếc váy ống đỏ kia, làn da trắng mịn màng càng làm trắng nõn hơn. Các đường nét tinh xảo tuyệt mỹ giống như một loại ma lực mê hoặc lòng người, khiến người ta có chút khó quên. Dáng dấp người phụ nữ có đẹp hay không, có xinh đẹp hay không, chỉ có không có bất kỳ từ sửa đổi nào mới có thể hoàn toàn thể hiện màu sắc vốn có của mình. Mà giờ khắc này, các thiên kim trong hội trường bắt đầu ghen tị người đang được một anh thần nắm chặt tay kia. Ánh đèn sáng lên, những người có mặt nơi đây đều nhào nhào cùng bàn nhảy của mình tiến vào sàn nhảy. Giai điệu ưu nhã chậm chậm lan tỏa khắp nơi, từng đôi nam nữ nhẹ nhàng nhảy múa trên sàn nhảy. Khi tất cả mọi người còn đang say mê trong vui sướng, thì những ngọn đèn nhỏ bỗng nhiên biến thành một chùm sáng màu vàng bao quanh một đôi nam nữ trẻ tuổi đang nhảy chính giữa sàn nhảy, chính là một anh thần và Tô An Hạ. Một anh thần mặc bộ âu phục màu đen, trước ngực có thêm đóa hoa hồng màu đỏ, thân hình thon dài thẳng tắp khiến anh trở nên cao quý và ưu nhã. Tô An Hạ mặc chiếc váy ống màu đỏ rực, làn da trắng như tuyết, chiếc váy tôn lên dáng đường cong hoàn hảo trên cơ thể cô, khiến cô vô cùng mê người. Ánh mắt của mọi người đều dõi theo những bước nhảy đẹp mắt khoa trúc khoa trương kia. Một anh thần nở nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt từ thiên thần, khiến những thiên kim tiểu thư khác lưu lại vô vàn mơ màng. Một người khi bước quay người, Tô An Hạ tự nhiên ngã vào lòng anh. Một anh thần giơ tay, cô sai hoài vọng bị anh kéo vào trong ngực. Nhưng mà chân trái của cô nâng lên cao cao, một cánh tay bị một anh thần giữ chặt, hai người thầm tình đối mặt, chớp mắt như vạn năm. Bản nhạc kết thúc, lập tức vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Khóe miệng của một anh thần hơi cong, nắm tay Tô An Hạ bước ra khỏi sàn nhảy, mà tất cả mọi người trợn tròn mắt, đáy lòng sợ hãi thán phục liên tục. Điều nhảy mở màn kết thúc, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Một anh thần là nhân vật chính, không chút hồi hộp, bị đám người chen chúc quay quanh. Nhìn tình hình này, Tô An Hạ nhân lúc anh ứng phó đám người, lặng lẽ rời khỏi dòng người. Cô vẫn nên đi tìm mấy người hiểu làng thì tốt hơn. Đám người hiểu làng vẫn luôn dõi theo cô mọi lúc. Khi thấy cô từ trong dòng người đi ra, lập tức vẫy tay về phía cô. Tô An Hạ cười cười đi về phía bọn họ. An Hạ, cậu được lắm. Chúng mình còn tưởng rằng cậu thực sự không tới chứ. Càng hiểu làng ngồi xuống nhìn Tô An Hạ bắt đầu càm ràm. Đúng vậy, không nghĩ cậu xuất hiện trong hội trường lại kinh người đến như vậy. Lời nói của Yến Ước Nhu mang theo một tia không cầm được. Leo cầu thang mệt lắm có đúng không? Giản Mạn Hỷ ở một bên không nhịn được mở miệng, bất quá trong lòng lại là tư vị khác, bởi vì cô ấy biết có lẽ là quyết định của An Hạ. Đúng vậy, 30 tầng đó, cậu leo bao lâu vậy? Cùng Diệt Ngừng có chút hiếu kỳ, cô rốt cuộc đã leo bao lâu thì mới tới nơi? Tô An Hạ trợn mắt nhìn bọn họ, để các cậu mạnh mẽ một tầng leo lên xem các cậu có thể đứng vững không. Này An Hạ, cậu khoan hãy nói, việc leo cầu thang mình thật sự không được đấy. Mình leo tối đa cũng chỉ 10 tầng, lúc đó chân đã mỏi rã rời. Giản Mạn Hỷ có chút buồn cười mà mở miệng, khi đó quay một mình tới công ty điều tra án, đang giờ cao điểm đi làm, một hàng dài đến dọa người. Hết cách, cô ấy đã hẹn với người ta tránh để đến trễ, liền căng rằng leo tận 16 tầng. Mình cũng sắp buồn đến chết. Tô An Hạ lại thở dài, chỉ có điều làm sao cô tới muộn như vậy? Khang Hiểu Lan lại hiếu kỳ, mấy người khác cũng một mặt hiếu kỳ nhìn cô chằm chằm. Tô An Hạ cười khan hai tiếng, mấy người vốn đang cho là cô sẽ nói ra chút gì lại không ngờ. Đến đây uống rượu nào. Cô nâng ly rượu trong tay, rất có dáng vẻ không sai không về. Khang Hiểu Lan mấy người khinh bỉ liếc cùng một cái, sau đó cũng nâng ly trong tay lên. Bất quá trong ly của Khang Hiểu Lan chính là nước trái cây. An Hạ, cậu thế nào? Cậu vẫn là đừng uống rượu, làm bạn với Hiểu Lan đi. Yến Ước Nhu có chút bận tâm, lo lắng cùng một ly vào bụng liền bắt đầu phát điên thì làm sao. Cô hiện tại còn là bạn gái được một anh thần công khai, nếu bị người khác thấy được cô sau khi say rượu một mặt hung hãn như vậy, như thế thì không tốt. Cậu ấy là phụ nữ có thai, mình mới không muốn làm bạn với cậu ấy. Đến đây cạn ly nào. Lại nói tới tửu lượng của cô cũng không quá kém, uống một chút rượu không thành vấn đề. Được, cạn ly. Tô An Hà tối nay tâm tình dao động quá lớn, cảm thấy rượu này càng uống thì càng ngon. Bởi vì cô là bạn gái của một anh thần, cho nên cũng có rất nhiều người đến mời rượu. Cô cầm ly rượu, từng người không cự tuyệt. An Hà à, uống ít thôi. Giản Mạn Hỷ mở miệng nhắc nhở. Không sao, chỉ là rượu vang sẽ không dễ sai đâu. Tô An Hạ không hiểu vì sao bọn họ đều khuyên cô uống ít, nhưng mà bọn họ không uống ít. Cậu chắc chắn là không có vấn đề chứ? Cùng Diệt Ngừng cũng có chút hoài nghi. Tửu lượng của mình thật sự kém như vậy sao? Tô An Hạ lại không vui. Mấy người nhìn dáng dấp của cô, xác định không có dấu hiệu sai, nhẹ nhàng thở ra, chí ít hiện tại vẫn còn tỉnh. Ừ, không sai là được. Yên Ước Nhụ và mấy người trăm miệng một lời mà nói. Quy Họa và Mục Sư Dương vất vả lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi tìm mấy người bọn cô. Hóa ra điều nơi này ăn ngon uống sướng. Hai người đặt mông xuống ghế trống, dáng vẻ mệt như sắp chết. Mẹ ơi, chiêu đãi tân khách thật sự không phải việc tốt. Hai người lại lười biếng. Khang Hiểu Lan ra vẻ lãnh đạo. Cái gì gọi là lười biếng? Bọn mình nửa đường nghỉ ngơi. Quy Họa giang hai tay ra. Đúng vậy, phụ nữ các em đều không biết đàn ông có bao nhiêu mệt mỏi. Một Sơ Dương bắt đầu cảm thán cuộc đời còn là cuộc đời của đàn ông. Tô An Hạ mấy người nhất thời lại sạm mặt lại. Tiếp đãi thân khách thế mà còn bày ra cuộc đời cảm thán, bọn họ thật sự đúng là có ít nhân tài. Vất vả rồi, đến đây uống ly rượu nào. Tô An Hạ rót hai ly rượu đưa đến trước mặt hai người. An Hạ này, hôm nay có phải cô hơi lên giọng không? Một Sơ Dương nhìn chằm chằm Tô An Hạ lại trêu nói. Tô An Hạ trợn mắt, xem ra cô hôm nay thật sự là danh tiếng bọn xa. Bất quá sau khi cô tới, đại ca tội xương phong đắc ý nha. Quy Họa lại kêu dài giọng mà trêu chọc. Các người có phải quá rảnh rỗi không? Nhiều tân khách còn chờ hai người tiếp đãi đấy. Nhìn phong nhà Hiểu Lan một chút đi, nào lười biếng như hai người. Đúng vậy, hai người các người nghỉ ngơi, phong nhà tội nhất định mệt mỏi không ít. Mau đi đi đi. Khang Hiểu Lan thần sắc hung ác. Đi đi đi, người phụ nữ này đang mang thai, tinh tình không tốt chút nào. Sau này Tiểu Ngừng của tội sẽ không thể giống cô ấy. Quy Hoài đứng dậy nói Khang Hiểu Lan không được nói với Cùng Diệt Ngừng đừng học hỏi cô ấy. Khang Hiểu Lan thật sự muốn cởi giày của mình hùng hằng ném vào người anh ta, xem anh ta tội nghiệp thế nào. Cùng Diệt Ngừng có chút đỏ mặt, quay ngượng ngùng cúi thấp đầu. Anh ta nói gì cơ? Thật là. Một Sơ Dương cười ha hả, sau đấy kéo tay Quy Hoài rời đi. Trời ạ, Diệt Ngừng à, cậu nói cậu khi đó làm sao là nhìn trúng anh ta? Khang Hiểu Lan một mặt buồn bực mà nói. Giản Mạn Hỷ bất động thanh sắc, dư vàng khẽ đá vào chân Khang Hiệu Lạng. Khang Hiệu Lạng lập tức cảm thấy mình nói sai, mấu chốt là bình thường cô ấy và Quý Hòa đấu võ mồm đã quen, nhất thời quên mất chuyện giữa Diệt Ngừng và Quý Hòa. Ai nha, chuyện tình cảm ai có thể nói chắc được, nhìn trúng thì nhìn trúng chứ sao. Yến Ước Nhu thần kinh thồn mở miệng, nhưng mà câu nói của cô lại gỡ bỏ được sự bối rối của Cùng Diệt Ngừng lúc này. Trong khi mấy người đang nghị luận, lại lần lượt có người tới mời rượu Tô An Hạ. Tô An Hạ cũng không cự tuyệt, nâng ly đáp lễ từng người. Tuy nói rượu vang, nhưng mà uống nhiều trung quy vẫn sẽ sai. Huân chi tủ lượng của Tô An Hạ từ trước đến nay đều rất kém. Cô loáng thoáng cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhưng mà thần trí vẫn thanh tĩnh. Uống quá nhiều rượu, trung quy vẫn muốn đi toilet. Yến Ước Nhu và Tô An Hạ cũng uống không ít, Khang Hiệu Lạng uống không nhiều, nhưng mà người mang thai thường hay đi toilet nhiều. Ba người cùng đi toilet, ra khỏi cửa toilet, ở hành lang thông tới hội trường, Đinh Tử Niệm và Bạch Ngữ Điệp ngăn cản trước mặt Tô An Hạ. Bọn họ ngăn Tô An Hạ, đồng nghĩa với việc ngăn Khang Hiệu Lạng và Yến Ước Nhu. Yến Ước Nhu và Đinh Niệm Tử từ trước đến nay không vừa mắt nhau, gặp mặt cũng thường xuyên chăm chọc khiêu khích. Hôm nay tình cờ thế này vẫn phải là trừng mắt nhìn nhau. Tô An Hạ đâu có chút choáng váng, thần trí dưới tác dụng của cồn cũng từ từ yếu đi, cho nên hiện tại cô không muốn để ý đến hai người này, thấy như không thấy, tiếp tục đi về phía trước. Tô An Hạ, Đinh Niệm Tử không giữ được bình tĩnh kêu ra tiếng. Cô tiếp tục vớt lợ kéo Khang Hiệu Lạng và Yến Ước Nhu đi mà không quay đầu lại. Tô An Hạ, cô dừng lại. Bạch Ngữ Điệp bỗng nhiên lên tiếng kêu. Làm sao? Cô quay người, cô đúng là lời đàn bà không biết xấu hổ, cô lại dám đến đây. Đinh Niệm Tử phẫn nộ mà mắng một tiếng, cô ta cho là có mẹ của anh thần nơi đây, cô ta căn bản không tới tham gia bữa tiệc, không ngờ rằng. Đinh Niệm Tử, cô là cái thá gì? An Hạ có tới hay không? Mắc mớ gì đến cô? Hơn nữa, cậu ấy là bạn gái của một anh thần, tới đây là chuyện đương nhiên, cô đầy gào như chó điên để làm gì? Tối nay Yến Ước Nhu cũng uống nhiều rượu, mặc dù tủ lượng của cô ấy tốt hơn Tô An Hạ, nhưng cảm xúc khó tránh khỏi sẽ kích động một chút. Nghe thấy Đinh Niệm Tử mở miệng mắng người, tính tình nóng nảy của cô ấy trong nháy mắt đã nổi lên. Đinh Niệm Tử đột nhiên bị Yến Ước Nhu mắng một trận, trong lòng sao có thể bỏ qua. Cô ta lập tức tiến lên hai bước, không mang hình tượng thục nữ, giơ ngón tay lên chỉ vào Yến Ước Nhu, hung dữ mở miệng. Yến Ước Nhu, cô là cái thá gì? Ở đây tới lượt cô nói chuyện sao? Đinh Niệm Tử. Tô An Hạ vô cùng tức giận, cô ta và Bạch Ngữ Điệp luôn gây sự với cô đều không nói gì bọn họ, hôm nay dám ở tiệc sinh nhật của anh thận kiêu ngạo như vậy, còn kéo Ước Nhu vào, bọn họ thật sự coi cô đâu quả hồng mềm mặc người ta nhào nặn sao? Đừng luôn xuất hiện trước mặt tội với đó Bạch Liên Hoa kia, nhìn thấy buồn nôn đi được. Mặc dù âm điệu của cô không cao, nhưng mà mấy người có mặt đời đầy đều nghe không sót chữ nào. Câu nói của cô khiến Bạch Ngữ Điệp ở bên cạnh cũng chửi ầm lên. Tô An Hạ, cô cho rằng anh thần ở bữa tiệc nói cô là bạn gái của anh ấy thì cô bắt đầu đắc ý quên mình sao? Đừng quên, người ở cạnh anh ấy cả một đời căn bản không thể nào là cô. Bạch Ngữ Điệp không giống như Đinh Niệm Tử chỉ biết phẫn nộ mắng chửi người khác, cô ta sẽ lý trí tìm tới nhược điểm của đối phương, sau đó hung hăng đâm một nhát. Không thể không nói, câu nói này của cô ta quả thật khiến Tô An Hạ nhói một cái. Chỉ có điều chỉ một chút mà thôi, bởi vì cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, cho nên không quan tâm bọn họ đang nói điều gì. Tùy hai người nói thế nào cũng được, tôi không cần biết sau này là thế nào, tôi chỉ biết hiện tại tôi và anh ấy yêu nhau, cái này đã đủ rồi. Hai mắt cô chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Ngữ Điệp, tự hồ nói với cô ta rằng cô không thèm để ý chút nào. Sau đó kéo Khang Hiệu Lạng và Yến Ước Nhu đang thất thần bên cạnh đi về phía cửa của hội trường. Khang Hiệu Lạng và Yến Ước Nhu hai người ánh mắt có chút phức tạp nhìn cô, bọn họ luôn cảm thấy An Hạ có chuyện giấu bọn họ. Tô An Hạ, cô chính là đứa con gái bất hiếu. Sau lưng truyền đến âm thanh của Bạch Ngữ Điệp. Tô An Hạ dừng chân một chút, không chút thay đổi sắc mặt đi vào trong hội trường. Tới bàn tiệc, Giản Mạn Hỷ và Cùng Diệt Ngừng đều hỏi các cô làm sao đi toilet lâu như vậy. Bên ngoài đúng với Đinh Niệm Tử, Yến Ước Nhu có chút tức giận nói. Tô An Hạ không nói chuyện, thần thái tự nhiên uống rượu, một ly lên một ly. Bạch Ngữ Điệp nói không sai, cô là đứa con gái bất hiếu, lựa chọn của cô khiến Tô Thị và mẹ Tô của cô lâm vào tình cảnh nguy hiểm, nhưng cô tuyệt đối sẽ không để bọn họ có chuyện. Đinh Niệm Tử giãn mạn hỉ và Cung Diệt Ngừng đồng thời hỏi. Ừ, không ngờ cũng đã nhiều năm như vậy, cô ta chưa từ bỏ ý định với một anh thần. Giãn mạn hỉ đối với Đinh Niệm Tử thật sự đúng là có chút bực bội. Người như cô ta, một anh thần làm sao lại thích? Khang Hiểu Lan vuốt cái bù tròn nhô nhô, có chút buồn cười nói. Quay lờ lắng chính là đó Bạch Liên Hoa kia, tâm cơ của cô ta không bình thường. Đúng vậy đấy. Các cô đang líu lo không ngừng nghị luận, mà Tô An Hạ lại nơi đấy im lặng bắt đầu uống rượu. Thời gian cứ như vậy từng phút trôi qua. Đột nhiên Tô An Hạ đặt cái ly không trên bàn xuống, lớn tiếng nói, mang rượu tới. Mấy người đang nghị luận đồng thời quay đầu nhìn phía cô, sau đấy đồng thời mở to hai mắt. Xong, lần này lại sai thật rồi. Lúc này Tô An Hạ đang hoàn toàn mất đi lý trí. Ngày thường đôi mắt thanh tịnh linh động hiện tại trở nên mơ hồ, giống như từng vệt gợn sóng lăn tăn trong đầm sâu vô hình, khiến người ta không thể nhìn rõ. Gương mặt trắng nõn từng chút ửng hồng, giờ phút này đang mím môi cầu mại nhìn ly rượu trên bàn. Yến Ước Nhụ ngơ ngác trợn tròn mắt, cảnh tượng lần trước An Hạ uống sài vẫn còn in đậm trong đầu cô. Mỗi lần cô nhớ tới đều không có điều gì để nói, nhưng hôm nay thiên phòng vạn phòng vẫn là để cô uống quá nhiều. Làm sao người vừa rồi còn hoàn toàn tỉnh táo đảo mắt sai thành như vậy? An Hạ, thời gian không còn sớm, chúng ta cùng trở về nhà đi. Yến Ước Nhụ nhẹ giọng mở miệng, nhỏ giọng thử thăm dò. Hiện tại nhiều người như vậy, nếu để cô sai cước nơi đây, vậy rất khó lường được. Lần này người trong hội trường nhiều hơn, hơn nữa đều là lưu danh trong giới kinh doanh. Nếu để cho những người này nhìn bạn gái của một anh thần uống tới mức như vậy, cô còn có hình tượng sai cước, vậy thì thật sự khổ đời. Cho nên nhân lúc cô bây giờ còn chưa nháo lên, nhanh chóng dỗ dành cô rời đi. Khang Hiểu Lan mấy người đã từng chứng kiến cảnh tượng Tô An Hạ sau khi uống say, cho nên đều tán đồng với lời nói của Yến Ước Nhu, nhẹ giọng phụ họa. Đúng vậy đấy, khuya rồi, cùng nhau trở về thôi. Khuya chỗ nào cơ chứ, ở đây không phải rất náo nhiệt sao? Tô An Hạ đưa tay lung tung chỉ vào không khí náo nhiệt trong hội trường. Yến Ước Nhu mấy người đồng thời im lặng nhìn nóc nhà. Các cậu thất thần gì vậy? Đến đây nào, uống nào. Cô vừa nói vừa lấy cái ly. Khi tay cô chạm vào thân ly, thần sắc có vẻ như bừng tỉnh. À đúng rồi, không có rượu nữa. Âm thanh của cô mềm nhũn, phát ra âm thanh có chút không rõ ràng. Mình đi lấy. Nói xong cô liền hoành mặt bàn mà đứng lên. Yến Ước Nhụ lập tức đứng dậy, vội vàng vịn cánh tay của cô. An Hạ, bữa tiệc sắp kết thúc rồi, chúng ta về nhà thôi, không uống nữa có được không? Đâu, ở đây không phải còn rất nhiều người sao? Tô An Hạ có chút bấn ổn đứng đấy, cảm thấy trước mắt vạn vật đều đang lắc lư. Ước Nhụ à, cậu đừng lắc mình nữa, mình chóng mặt lắm đấy. Cô có chút mồm miệng không rõ mà lẩm bẩm. Khóe miệng của Yến Ước Nhụ tràn giật. Cậu nói xem, nói chuyện với người uống sài có thể rõ ràng được sao? Được rồi, mình không lắc, vậy chúng ta cùng về nhà nhé. Yến Ước Nhụ thật sự muốn tìm bao tải, trực tiếp đóng gói mang cô trở về. Không được, hôm nay là sinh nhật của một anh thần, mình còn chưa chúc mừng anh ấy sinh nhật vui vẻ đâu. Một anh thần đâu? Dứt lời cô xoay người nhìn xung quanh một vòng. Trong đầu Tô An Hạ bây giờ thẳng tắp, vẫn là đi thẳng về phía trước. Cho nên những người khác nói thế nào cô cũng không chút nghĩ ngợi cả. Hơn nữa nhớ tới cái gì thì nhất định phải làm cái đấy. Yến Ước Nhụ mấy người vội vàng, hết lần này tới lần khác không thấy bóng dáng của một anh thần. Hội trường lớn thế này, ai biết anh lại là người kéo đi nơi nào cơ chứ. Hơn nữa xung quanh các cụ cũng không thấy một vòng bao Quý Họa. Diệt Ngưng à, cậu đi tìm Quý Họa, bảo bọn họ mau tới đây, chúng ta phải đưa An Hạ ra ngoài. Yến Ước Nhụ đối Tô An Hạ đang lùng la lùng lay nóng nảy nói với Cùng Diệt Ngưng. Mấy người bọn họ có lẽ không ở cùng nhau, mình đi tìm một anh thần và A Phong. Khang Hiểu Lan cũng nâng cao bụng mà đứng dậy. Không được, cậu hiện tại không tiện, các cậu ở đây mình đi tìm. Giản Mạn Hỉ nói xong cũng rời khỏi chỗ ngồi, có chút vội vàng đi về một hướng khác. Mà Tô An Hạ tìm kiếm mấy lần đều không thấy một anh thần, lập tức lại không vui. Một anh thần đi đâu rồi? Anh ấy đâu rồi? Làm sao không thấy bóng dáng đâu cơ chứ? Hôm nay không phải là sinh nhật anh sao? Anh có thể đang tiếp đãi tân khách đấy. Khang Hiểu Lan ở một bên nhẹ giọng trả lời vấn đề của cô. Mà trong đầu Tô An Hạ chỉ còn xuất hiện bốn chữ tiếp đãi tân khách. Đầu óc cô lập tức linh hoạt. Tiếp đãi tân khách. Đúng vậy, cô cũng có thể giúp anh tiếp đãi tân khách. Ừ, mình cũng đi nữa. Vừa nói cô liền cầm ly rượu trên bàn, không biết là của Yến Ước Nhụ hay Giản Mạn Hỉ, sau đó muốn đi về hư dòng người trong hội trường. An Hạ à, cậu đi đâu vậy? Yến Ước Nhụ liều mạng kéo cô lại. Cậu làm gì vậy? mình đi tiếp đãi tân khách với anh Thần. Cô vỗ nhẹ vào Yến Ước Nhụ đang kéo tay mình. Yến Ước Nhụ và Khang Hiểu Lạng lập tức bối rối. Bà cụ, cậu an phận chút đi. Có một anh Thần và một phòng bọn họ, không cần cậu tiếp đãi đâu. Khang Hiểu Lạng lại an ủi. Như vậy sao được chứ, mình cũng đi nữa. Tô An Hạ nói xong đừng hướng vào trong hội trường. Tiếc rằng sau khi uống sài còn có chút ngang ngực, cho nên Yến Ước Nhụ kéo sao cũng không nổi cô, đành phải kiên trì bất đắc dĩ đi theo cạnh cô. Khang Hiểu Lạng ở nguyên tại chỗ lắc đầu im lặng, đành phải đi theo bóng lưng của các cô. Tô An Hạ từ hồ tâm tình không tệ, thấy ai cũng kéo người ta uống rượu, sau đấy lại thuận tiện nhờ thêm một câu: tôi là Tô An Hạ. Yến Ước Nhụ bị mấy người xung quanh nhìn bằng ánh mắt khác thường, hận không thể tìm lỗ chui vào, nhưng Tô An Hạ không hề chú ý điều đấy, vẫn chóng mặt đi xuyên vào đám người. Nơi cô đi qua, tất cả mọi người đều thở dài, sau đấy bắt đầu rỉ tay thì thầm, chỉ rõ điều gì đấy. Điều không hiểu tại sao thiếu gia của Mục thị thích người phụ nữ như vậy trước mặt mọi người, thế mà uống tới thế này. Cách đây không xa, mẹ Mục đang mặt mang y cười thảo luận gì đó với đám lão thần của Mục thị. Bỗng nhiên cảm giác được xung quanh có chút huyền náo, bọn họ đồng thời quay đầu, thấy rõ thủ phạm là Tô An Hạ, đều khiếp sợ mà mở to hai mắt. Mẹ Mục tức giận siết chặt ly rượu trong tay. Còn ra thể thống gì? Hóa ra Bạch Ngữ Điệp và Đinh Niệm Tử thấy Tô An Hạ say đến rối tinh rối mù, còn bưng ly khắp nơi mời rượu, cho nên muốn đến chăm chọc cô một phen. Ai ngờ Tô An Hạ mặc dù say vẫn biết người. Hai cô cho là sai không để làm chuyện gì, không ngờ bọn họ vừa mới nói hai câu khiêu khích, Tô An Hạ dội ly rượu trong tài vào người bọn họ. Mặc dù không nhiều, nhưng quần áo ít nhiều vẫn bị hất rượu vào. Lúc mẹ Mục nhìn thấy chính là cảnh tượng Tô An Hạ bưng ly rượu dội vào người của Bạch Ngữ Điệp và Đinh Niệm Tử. Tô An Hạ, cô dám dội chúng tôi sao? Đinh Niệm Tử kêu ra tiếng, cúi đầu nhìn vết bẩn trên quần áo mà tức hổn hển. Nhưng Tô An Hạ lại xem thường, hết cầm ngạo nghễ nói: tôi chính là dội hai người đấy. Yến Ước Nhụ ở bên cạnh muốn cười lại cực kỳ chịu đựng, bởi vì hiện tại có quá nhiều người, cô không thể trắng trợn cười ra tiếng. Nhưng nhìn dáng vẻ chật vật của hai người bọn họ, cô thấy thật sự vui vẻ. Tô An Hạ, cô xem bộ dạng của cô hiện tại chút, căn bản không xứng ở bên cạnh anh Thần. Bạch Ngữ Điệp với sắc mặt âm trầm nhìn Tô An Hạ, phẫn hận trong ánh mắt tự như nuốt sống cô vào trong bụng. Tô An Hạ tính tình quật cường, giờ phút này cũng nổi lên. Cô lảo đảo tiến lên hai bước, đang muốn khai chiến với Bạch Ngữ Điệp, một giọng nói quen thuộc từ tính từ phía xa mà truyền đến. Xứng hay không xứng, không phải cho cô nói. Tô An Hạ trong nháy mắt cao hứng nhìn về phía người phát ra giọng nói, mà Bạch Ngữ Điệp sau khi nghe được câu này, sắc mặt có chút tái nhợt. Chỉ thấy một anh Thần cùng một Phong Giản Mạn Hỷ đang đi về phía này. Mẹ Mục ở phía xa thấy cảnh này có chút không vui nhíu mày. Lời nói của anh Thần có chút quá mức. Vũ Điệp có thể thế nào cũng là người của nhà họ Bạch, anh ta ở trước mặt nhiều người như vậy nói cô ta như thế. Nghĩ xong, bà cũng nhấc chân đi về phía Tô An Hạ. Tô An Hạ thấy một anh Thần lập tức cao hứng mở to hai mắt. Cô tìm anh đã rất lâu. Anh đi đâu? Em không tìm thấy anh. Cô thoát khỏi tay của Yến Ước Nhụ, nhẹ nhàng đi tới trước mặt một anh Thần, lập tức nhào tới vòng tay rộng lớn của anh. Con người xung quanh bị động tác nho nhỏ của Tô An Hạ làm cho kinh ngạc một chút. Lá gan của cô quả thật rất lớn, không phải là lớn bình thường. Người kia thế mà còn là một anh Thần, đường đường là người cầm quyền của tập đoàn Mục thị. Cô uống sai đến mức mất hình tượng thành dạng này thì thôi đi, còn dám ở trước mặt nhiều người như vậy không hề cố kỵ bồ nhào vào trong ngực anh. Một anh Thần nhìn dáng vẻ say khướt của cô, lập tức nhíu hàng lông mày anh tuấn. Lúc này mới bao lâu, tại sao sai thành dạng này? Anh ngẩng đầu một chút nhìn Yến Ước Nhụ và Khang Hiểu Lan. Chuyện này không liên quan đến em không có để cô ấy uống sai đâu. Yến Ước Nhụ rất không có lương tâm đùn đẩy trách nhiệm. Cũng không phải em để cô ấy uống. Khang Hiểu Lan nhìn ánh mắt mang theo tia uy hiếp của một anh Thần, cũng vội vàng xua tay. Yến Ước Nhụ mấy người các cụ đang nghị luận khí thế ngất trời, ai biết đảo mắt cô đã biến thành dạng này. Bọn họ cũng hết cách, cái này không thể trách bọn họ, thật sự là không thể trách. Một anh Thần bây giờ thật sự cực kỳ bất lực, rõ ràng uống rượu mà sai, còn nhất định phải cày mạnh mà uống. Còn có, bốn người bọn họ là thế nào, làm sao ngay cả người cũng không trông coi tốt, sớm biết nên để cô theo bên cạnh mình, đã không sai mờ hồ đến đây này. Nhân lúc tế bào sinh động của cô sau khi say rượu còn chưa sôi trào, vẫn là đưa cô rời khỏi đây. Bằng không một lúc nữa cô sẽ làm ra hành động gì đó kinh người, vậy anh cũng không khống chế được. Một anh thần suy tư một lúc, sau đó bàn giao vài câu với một vòng, liền đưa Tô An Hà rời đi. Thanh âm của mẹ Mục chợt vang lên. Anh thần, hiện tại còn sớm, con muốn đi đâu? Hàm súc trong lời nói của bà ta, thời gian còn sớm, đại biểu cho tân khách còn chưa đi, hơn nữa ngay khi con đang cao trào, anh sao có thể đi? Mẹ, mẹ đến thật đúng lúc, nơi này liền giao cho mẹ. Một anh thần đang nghĩ ngợi, có nên dặn dò với mẹ Mục một tiếng không? Hiện tại vừa vặn, bà ta cũng đến đây. Mẹ Mục nhìn chằm chằm Tô An Hạ đang choáng váng dựa vào trong ngực anh, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Anh thần, để bạn của cô ta đưa cô ta về đi. Hiện tại nhiều người nhìn như vậy, mẹ Mục cũng không tiện nói ra điều gì phản đối, đành phải nói bóng nói gió, truyền đạt ý tứ của chính mình. Mục anh thần lại nghe không hiểu ý của mẹ mình. Anh bất đắc dĩ cười cười với mẹ Mục. Dáng vẻ của Tô An Hạ hiện tại giao cho người khác, anh đúng là không yên lòng. Mẹ à, tân khách con đại khái đã tiếp đãi hết một lượt, còn lại có mẹ là được, vất vả cho mẹ. Một anh thần vừa rồi đã đi toàn bộ hội trường, cho nên còn lại cắt bánh gà tô gì đấy, anh thật đúng là không có hứng thú, mặc dù hôm nay là sinh nhật của anh. Còn mẹ Mục đang muốn mở miệng chỉ trích, một anh thần cũng quan tâm che chở Tô An Hạ quay người đi về phía cửa hội trường. Tô An Hạ tự hồ cảm thấy anh muốn làm gì đấy, lập tức có chút không vui, sững người ngay tại chỗ. Em không muốn đi, người khác còn chưa có đi đâu. Cô cau mày, cong miệng nói. Trán của một anh thần nhảy lên nhảy xuống vài lần, nhưng mà không thể nhận ra, cũng không đối hoài tới hội trường nhiều người hay ít người. Một tay ôm ngang eo cô, ưu nhã bước ra khỏi hội trường. Tô An Hạ không ngờ một màn này của một anh thần. Lập tức ở trong ngực anh kêu lớn lên, hai tay hai chân còn không thành thật đá lung tung. May mắn chiều cao của một anh thần chiếm ưu thế, bằng không sẽ làm lại cô đang dài vò thế này. Mà tất cả mọi người trong hội trường đang hoàn toàn sợ ngay người, bọn họ cũng hoài nghi có phải mắt mình đã bị hoa mắt không. Đại thiếu gia nhà họ Mục lãnh khóc bạc tình bạc nghĩa, thủ đoạn tàn độc, thế mà cưng chịu người phụ nữ của mình đến như vậy. Chỉ có điều, không phải nói anh không cần nữ sắc sao? Vậy sao bây giờ anh một mặt ôn nhu cưng chịu người phụ nữ kia, như vậy là có ý tứ gì? Đám người bắt đầu không nhịn được trong đầu, không khỏi nghĩ hết thảy đến các bài khác. Nhưng mà sau khi loại trừ thì... Ví như mẹ Mục, ví như Bạch Ngữ Điệp, ví như Đinh Niệm Tử, ví như Giảng Mạn Hỷ các loại. Một anh thần ôm Tô An Hạ ra khỏi hội trường, các vệ sĩ và lái xe canh ở cửa lập tức cung kính đi theo anh. Một anh thần lúc này mới chợt nhớ tới một vấn đề, anh hơi quay đầu nói với tên vệ sĩ sau lưng. Các cậu đưa cô ấy vào bằng cách nào? Ngoài cửa đều có vệ sĩ trông coi, bình thường không có thiệp mời hoặc người đến trễ đều không cho vào bởi vì đã mất đi tư cách. Một anh thần thật sự nghĩ mãi mà không rõ Tô An Hạ xông vào bằng cách nào. Mấy tên vệ sĩ cũng không nghĩ tới ông chủ bọn họ lại hỏi như vậy, đồng thời suy tư một chút, một người trong đó lại nói. Tôi nhận ra cô Tô, hơn nữa quay nói. Vệ sĩ dừng lại một chút, sau đấy dũng cảm nói. Quay nói, cô ấy đến để mừng sinh nhật cho người yêu cô ấy. Tên vệ sĩ kia sẽ dĩ nhận ra Tô An Hạ, chính là bởi vì một anh thần để anh ta lặng lẽ đi theo cô một khoảng thời gian, biết Tô An Hạ có vị trí rất nặng trong lòng một anh thần, cho nên khi Tô An Hạ không mang bất cứ thiệp mời nào đến cửa hội trường, anh ta liền tự mình làm chủ cho cô vào trong. Mấy người khác không nhận ra Tô An Hạ, cho nên trước khi anh lên tiếng liền ngăn cản, sau đó nghe cô thở hổn hển, sống chết nói một câu. Tôi tới là mừng sinh nhật người yêu của tôi. Sinh nhật, nơi này ngoài trường một đại tổng tài của bọn họ còn có thể là ai? Bọn họ muốn cản trở cũng cân nhắc hậu quả chút, chỉ có điều nhìn tình hình hiện tại. May mắn bọn họ không từ chối cô ở ngoài cửa, bằng không bọn họ nhất định sẽ rất thảm. Một anh thần nghe được lời nói của anh ta, đôi mắt tỉnh mịn bỗng xẹt qua một tia mừng rỡ. Người yêu, cảm giác lại rất tốt. Tô An Hạ không thể thoát khỏi vòng tay của một anh thần, liền bắt đầu tác phong vô lại của nữ hán tử. Em không đi, em không muốn đi đâu. Em còn chưa chơi chán, anh để cho em chơi một lát nữa đi. Hai tay cụ nắm lấy cà vạt của một anh thần, đồng xả tay kéo, giống như một đứa bé, tùy ý hưng phấn phát tiết sự không vui của mình. Một anh thần bị Tô An Hạ kéo có chút đau khổ mà sốc hông, nhưng cô hiện tại căn bản không biết nặng nhẹ, hung hăng kéo, lại hung hăng kéo. Hết cách, anh đành phải hơi cúi đầu, cực kỳ khó chịu, ôm lấy cô bước chân nhanh hơn. Thang máy xuống thẳng bãi đầu xe, ra khỏi thang máy, một luồng khí lạnh lập tức đập vào mặt. Tô An Hạ đang quơ tay, đột nhiên run cả người, sau đó dùng sức chui vào trong ngực của một anh thần. Bởi vì vội vã rời đi, cho nên áo khoác của cô nhất thời cũng quên mang xuống. Một anh thần ôm thật chặt cánh tay cô, nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe của mình. Mấy tên vệ sĩ kia đã lên một chiếc xe khác. Tài xế nhanh chóng mở cửa xe. Một anh thần nhanh chóng lập tức nhét Tô An Hạ vào. Mình cũng không hề dừng lại mà ngồi bên cạnh cô. Tô An Hạ toàn thân mềm nhũn dựa lên trên người của một anh thần, mơ hồ không rõ nỉ non câu. Đi đâu vậy? Một anh thần cụp mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt có chút mê ly của cô, giọng nói tràn đầy tự tin nhẹ nhàng. Về nhà. Trong tiềm thức, Tô An Hạ cực kỳ ỷ lại vào một anh thần, loáng thoáng hiểu rằng anh đang bên cạnh cô, bởi vì trên người anh có mùi vị quen thuộc, khiến cô vô cùng an tâm, cho nên cô không tiếp tục làm loạn, mí mắt có chút nặng, chậm rãi khép lại. Hôm nay cô thật sự quá mệt mỏi, leo cầu thang cao như vậy không nói, còn uống nhiều rượu như vậy, lại ở trên bữa tiệc dài vò quậy phá một trận, thân thể thật sự không còn khí lực, hoàn toàn suy kiệt, cô hiện tại cần phải nghỉ ngơi một lúc. Một anh thần cúi đầu nhìn Tô An Hạ trong ngực, trong tim xoẹt qua một tia ấm áp. Anh cảm thấy sinh nhật năm nay là sinh nhật anh khó quên và thỏa mãn nhất, hạnh phúc nhất sau nhiều năm như vậy, không liên quan điều gì khác, bởi vì có cô, người làm anh tan nát cõi lòng. Những phát giác cô đối với anh mà nói quan trọng đến mức ảnh hưởng đến niềm vui, sự tha thứ, nỗi buồn, cảm xúc của anh mỗi thời mỗi khác. Anh sớm bị cô hạ độc không có thuốc chữa, như muốn thần hồn ly thể. Nhìn cô dựa vào trong ngực anh, khuôn mặt điềm tĩnh, hơi thở có chút nặng nề, anh giơ tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt ửng hồng của cô. Trong đôi mắt đen sâu thẳm toát ra sự thương tiếc vô tận và ôn nhu vô hạn, còn có đáy mắt thật sâu che giấu nồng đậm sự yêu thương, điều tuyên thệ rằng anh đã yêu thảm người phụ nữ trong ngực mình. Anh sẽ không buộc cô thật chặt, anh chỉ cần cô ở bên cạnh anh, đừng để cho anh không nhìn thấy, tìm không ra, như vậy đã quá đủ. Bởi vì bông tuyết tung bay, xe lái chậm mà rất ổn, cho nên đến biệt thự ngoại ô ở phía đông phải mất gấp đôi thời gian. Một anh thần cởi áo khoác của mình, quấn chặt Tô An Hạ đang mơ hồ. Vừa xuống xe, một luồng khí lạnh ập đến, cô bất giác rùng mình một cái, sau đó mơ hồ thốt ra hai chữ, lạnh quá. Một anh thần thu cánh tay lại, ôm cô xuống xe, trực tiếp đi thẳng lên phòng ngủ trên đầu. Trong phòng ấm áp, lòng mài của Tô An Hạ cũng giãn ra. Một anh thần nhẹ nhàng đặt cô lên trên chiếc giường rộng rãi, kéo chăn đắp kín cho cô. Đang định xoay người tháo chiếc cà vạt nhìn không ra hình thù, Tô An Hạ đưa tay kéo anh lại. Khi anh ôm cô cảm giác thật ấm áp và rất an tâm. Nhưng khi anh vừa đặt cô xuống giường, cô lập tức mở mắt ra. Ánh mắt của cô vẫn mê ly phiêu miểu, có chút mơ hồ. Bất qua lần này so với lần trước mà nói đã tốt hơn rất nhiều, chỉ ít lần này cô còn có thể nhận rõ người trước mắt là ai, không như lần trước sai ngay cả một anh thần cũng không nhận ra. Cái này có lẽ có liên quan đến tâm trạng của bản thân. Tô An Hạ cau mày, chậm rãi nháy mắt hai cái, lông mi thật dài theo động tác của cô giống như hai cánh quạt nhỏ chập chờn, đặc biệt vô cùng xinh đẹp. Khóe miệng của một anh thần khẽ nhếch lên, vuốt ve cái trán trơn bóng của cô, ngữ khí vô cùng nhu hòa. Ngoan, anh đi chút sẽ trở lại. Nhưng Tô An Hạ tính tình quật cường kia, từ hồ khi cô ngủ một lúc đã xuất hiện. Không muốn. Anh muốn đi toilet. Một anh thần cười khẽ. Tô An Hạ giống như hiểu ý tứ của anh, giống như có chút hờn giỏi buông lỏng tay anh ra. Một anh thần lập tức cảm thấy bất lực, nhưng mà từng tia ngọt ngào lại len lỏi vào trong lòng. Anh dùng tay vuốt ve tóc của cô, khóe miệng mỉm cười hướng đến toilet. Tô An Hạ nhìn một anh thần đi ra, mềm nhũn từ trên giường ngồi dậy. Cô cảm thấy đầu của cô choáng váng, thật sự là quá đau, cổ họng cũng khô khốc, ngực cũng ngột ngạt, giống như bị lửa thiêu đốt. Cô cúi đầu nhìn quần áo trên người, một tay cởi áo khoác của một anh thần trên người xuống, nhưng cô vẫn cảm thấy áo thật chặt, lồng ngực sắp bị ép đến mức không thở được. Vải cô mặc vốn chính là bó sát người, nhưng bị cô dài vò một đêm có chút biến dạng, cho nên cảm thấy rất khó chịu. Cô ngồi trên giường mân mê một lúc, hoa mắt mềm tai hết cách, làm sao cũng không kéo xuống. Cô lập tức trở nên bực bội, dứt khoát xuống giường, bước chân lộ mãng đến bên giường, dùng sức kéo khóa vái. An An, bỗng nhiên giọng nói có chút lo lắng của một anh thần truyền đến. Tô An Hạ nghe được thanh âm sững sờ quay người. Một anh thần muốn bước lên lập tức khựng lại tại chỗ, đôi mắt thâm trí xoẹt qua một tia không thấu u quan. Tô An Hạ trần trụi đứng trên chiếc chăn lông quý giá bằng đôi chân trần, quần áo đã không nghe lời treo trên người, lung lại như sắp đổ. Bao quanh bởi viền ren màu tím nhạt, giờ phút này vô cùng sống động, mái tóc đen dài cuồng loạn rối tung trên người, che khuất chút sừng quạng. Nhưng cô như vậy càng thêm vũ mị, càng thêm mê hoặc lòng người. Thần thần, cõi không được. Tô An Hạ biểu môi, dáng vẻ tội nghiệp nhìn một anh thần. Hơi thở của một anh thần trong nháy mắt trở nên rối loạn, hầu kết không tự chủ được bỗng nhúc nhích một cái, chân lại bất động đứng nguyên tại chỗ. Cởi làm gì? Thời tiết lạnh, ngoan nào, mặc vào thôi. Trói của một anh thần đã xen lẫn một tia trầm thấp khàn khàn. Anh chẳng thể ngờ tới khi ra khỏi toilet lại nhìn thấy một màn thế này. Em không thoải mái, chính là không muốn mặc. Âm điệu của Tô An Hạ có chút dài, có chút nũng nịu, lại có chút vũ mị. Cô đau khổ mà cau mày, biểu môi giống như một đứa trẻ nũng nịu với người lớn. Cô nhìn một anh thần bất động tại chỗ, không có ý định giúp đỡ, có chút tức giận, bắt đầu đi về phía anh. Không biết vì điều gì, lần đầu tiên trong đời một anh thần có loại cảm giác co cẳng bỏ chạy. Tô An Hạ thế này cho anh quá nhiều cám dỗ. An An này, đừng nhúc nhích. Một anh thần bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản. Nhưng đã quá muộn, khi Tô An Hạ vừa kéo khóa, một mực cơm người, hơn nữa động tác của cô quá nhanh, cho nên một cái váy một mực mắc bên hông. Nhưng mà khi cô ngồi thẳng lên, khi đi về phía trước, quần áo cũng theo động tác mà tuột xuống đất. Một anh thần tận lực bỏ qua những gì mắt nhìn thấy. Nhưng mà mái tóc dài cuồng loạn, hai mắt mê ly, bờ môi đỏ bừng, tất cả đều kích thích dây thần kinh của một anh thần. Của anh bắt đầu loạn nhịp, nhịp tim cũng đang từ từ tăng tốc, dường như muốn nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Thế nhưng Tô An Hạ thật sự không phát hiện ra sự khác thường của anh. Sau khi váy trượt rơi xuống đất, cô lập tức cảm thấy ngực mình thoáng hơn nhiều chút. Cô có chút cao hứng, nâng chân nhảy ra khỏi váy, sau đó nhào về phía một anh thần. Một anh thần có chút khẩn trương, lặng lẽ mở mắt, anh muốn tách ra, lại sợ cô không cẩn thận mà té ngã, đành phải đưa tay ôm lấy cơ thể đang lay động của cô vào trong lòng. Mùi hương ngọt ngào trên cơ thể người phụ nữ lập tức chui vào hơi thở của anh, còn có sự mềm mại trước người, làn da mỏng manh dưới tay anh đều như điện giật, làm hao mòn lý trí của anh. Ngoan nào, đừng ồn ào nữa, ngủ đi em. Hơi thở của một anh thần có chút nóng rực, âm thanh khàn khàn lại gợi cảm. Anh an ủi Tô An Hạ không an phận trong ngực, vừa bế cô đến cạnh giường. Tô An Hạ có chút không vui, cô vòng tay ôm thật chặt lấy cổ anh, thân thể còn không ngừng vặn vẹo trong ngực anh, nhưng điều này tra tấn một anh thần không nhẹ. Khi sắp đến gần giường, Tô An Hạ bỗng nhiên một tay thấy anh ngã xuống giường, thuận thế cũng nằm sấp lên trên người anh. Động tác này cô tự hộ làm đặc biệt tự nhiên. Thần thần, mặt anh đỏ bừng rồi này, anh đang xấu hổ hả? Tô An Hạ nhìn xuống một anh thần bị cô đè dưới người, một mặt mơ hồ cười khúc khích. Khóe miệng của một anh thần không ngừng run rẩy, trong mắt trở nên sâu hơn. Hơi thở của một anh thần càng ngày càng nặng, càng ngày càng dồn dập, máu trong cơ thể không khống chế nổi mà sôi trào, mạch máu giống như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Anh đang nhìn chăm chú người phụ nữ không chút tự giác nào ở trên người, mắt sáng càng thêm tĩnh mịch. Anh có thể cảm giác rõ ràng sự sao động đang ngủ quên trong người từ từ thức tỉnh. Mà Tô An Hạ vẫn hành động như một đứa trẻ nghịch ngợm, đùa nghịch trên người anh, lung tung châm lửa, hoàn toàn không phát hiện được mình đã tra tấn người nào đấy sắp bạo thể mà chết. Ngoan nào, anh là ai? Hơi thở nóng rực của một anh thần phá vào mặt. Đôi bàn tay nhỏ bé của Tô An Hạ dừng mò mẫm xung quanh, híp mắt cười láo lĩnh nói. Anh là thần thần. Sau đấy lại duỗi ngón tay chỉ vào chóp mũi của một anh thần có chút nghịch ngợm nói, là thần thần của riêng em. Dứt lời lại hì hì cười hai tiếng. Cô cứ như vậy ghé sát vào người một anh thần, cảnh tượng trước mắt không nhìn sót được gì, hoàn toàn bại lộ trước mắt anh. Một anh thần trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, cô chính là mái mại luôn luôn tra tấn anh thống khổ đến mức không chịu nổi, nhưng không cách nào bắt được cô. Anh nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, lập tức xoay người đè trên người không thành thật dưới thân. Trái tim anh không ngừng run rẩy. An An à, lần này là em dẫn dụ anh đấy. Anh cúi người ghé sát tai cô, khàn khàn lên tiếng. Lần đầu tiên buông tha cô, lần này anh không muốn tha. Ngoài phòng băng thiên tuyết địa, bên trong xuân sắc triều diễm. Khi Tô An Hạ đầu đào như bú bổ tỉnh lại, choáng váng trong giây lát, ánh mắt có chút mơ hồ, sau đó tập trung nhìn kỹ. Cái này hình như không phải phòng ngủ của mình. Lại nhịn, lập tức thấy rõ ràng mình đang ở nơi đâu. Trong nội tâm cô đột nhiên giật mình, có chút bối rối ngồi dậy. Làm sao cô ở trong phòng ngủ của một anh thần? Trong lòng có loại dự cảm xấu, cô hy vọng chỉ là cô suy nghĩ lung tung, tuyệt đối không nên là sự thật. Nhưng cô vừa động một chút, toàn thân tự như tan ra thành từng mảnh, cực kỳ yếu đuối. Hơn nữa, từng tia đau đớn từ bộ phận nào đó trên cơ thể truyền đến, khiến cô kinh hãi mở to hai mắt. Cô có chút không tin được mà vén chăn lên. Trời ạ, toàn thân đều có những vết hồng nhạt, giống như những cánh hoa anh đào rơi trên người, từng chút một. Khóe mắt của cô trong lúc vô tình liếc thấy vết đỏ tươi trên ra giường, có chút không biết làm sao mà vuốt trán. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao cô lại thế này? Làm sao lại thật sự cùng anh? Cô khổ não cau mày, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng tất cả mọi chuyện ngày hôm qua. Cô nhớ kỹ lúc tối cô vội vàng đến tiệc sinh nhật của một anh thần, kết quả đến muộn không có thang máy, khiến cô phải leo tận 30 tầng. Sau khi tới nơi chỉ còn lại nửa cái mạng. Hơn nữa lúc ấy cô có bao nhiêu chật vật, còn bị rất nhiều người chê cười một trận. Trời ạ, mắc cỡ chết người. Bây giờ suy nghĩ một chút, cô cũng không biết lúc ấy ở đâu ra dũng khí cứ như vậy đẩy cửa đi vào. Sau đấy một anh thần giống như nói đây chính là lựa chọn của cô, liền kéo cô lên trên khán đài, còn tuyên bố cô là bạn gái của anh. Sau đó cô nhận lúc anh bị người khác quay quanh, liền chạy đi tìm bọn người Yến Ước Nhu. Ở giữa còn rất nhiều người uống rượu cùng với cô. Sau khi đi toilet còn đụng phải Bạch Ngự Điệp và Đinh Niệm Tử, bọn họ giống như phát sinh chút tranh chấp, cụ thể tình cảnh gì đó cô nhớ không rõ. Sau đấy trở lại hội trường, chuyện sau đấy cô đều không nhớ rõ. Cô bực bội vò vò mái tóc, cô mơ hồ nhớ kỹ lại là một anh thần đưa cô rời khỏi đấy. Sau đó mặt của cô đột nhiên nóng bừng, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Có thế mà ngay ở trước mặt anh làm những chuyện đó, còn đẩy ngã anh xuống giường. Trời ạ, sao có thể thế được? Cô há hốc mồm, càng nghĩ sắc mặt càng đỏ. Loại cảm giác này không biết thế nào còn nhớ rất rõ ràng. Hai tay cô che mặt, hận không thể tìm cái lỗ chui vào, hoặc là đào hố trực tiếp chôn mình. Mặc dù trước đó cô đều muốn bổ nhào anh xuống, nhưng mà đều không thành công. Khi đó hai người bọn họ nhiều nhất chỉ nắm tay, cùng lắm thì hôn liên tiếp. Thế nhưng đêm qua cô có phải quá mức hào phóng không? Trời ạ, cô thật sự không có mặt mũi đi gặp người khác. Tỉnh rồi. Tiếng nói từ tín của một anh thần bỗng nhiên truyền vào trong tai cô. Tô An Hạ giật mình, anh lúc nào mới cứ đi vào, cô làm sao không nghe thấy? Sau đó nhìn cũng không dám nhìn, trực tiếp nằm xuống giường chăn che cực kỳ chặt chẽ. Một anh thần cầm trong tay bữa sáng đi đến cạnh giường, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Anh chậm rãi ngồi cạnh giường, bất đắc dĩ cười khẽ. Che đây này không thể khó chịu sao? Tô An Hạ lại không nhúc nhích, không có chút ý tứ muốn chui ra. Một anh thần nhíu mày, đưa tay bắt đầu kéo chăn của cô. Tô An Hạ lập tức tỉnh táo, không để ý tới toàn thân đau nhức, lập tức ôm chăn ngồi dậy. Mặt đỏ đến tận mang tai, nhìn vẻ mặt cười khẽ của một anh thần. Anh... Cô vốn mở miệng chất vấn, nhưng lời nói đến cổ họng lại nghẹn lại. Đêm qua, tự như cô ném anh té nhào vào giường, một anh thần nhìn ánh mắt của cô, liền biết cô muốn nói điều gì. Miệng bưng bát cháo thịt đặt trên đầu giường, nhẹ nhàng nói. Ăn chút cháo trước, ăn xong chúng ta lại nói chuyện tối qua. Một anh thần quy tăng âm lượng bốn chữ cuối ngày hôm qua, khiến Tô An Hạ nghe lại không khỏi đỏ mặt. Nói chuyện gì cơ? Đồng thời trong lòng cô vô cùng buồn bực. Chuyện tối hôm qua cô cũng không mở miệng, anh ngược lại còn có ý tốt nói ra trước, nhìn vết tích trên người cô. Còn có cô, chỗ kia không thoải mái đến mức nào, anh đêm qua nhất định dài vò cô đủ thảm, chỉ là cô không nhớ rõ. Một anh thần nhìn Tô An Hạ có chút buồn bực, tà mị nhếch miệng. Nói chuyện, em làm sao chịu trách nhiệm với anh? Cái gì cơ? Cô không nghe nhầm chứ, bắt cô chịu trách nhiệm với anh sao? Tô An Hạ lập tức vươn thẳng cổ, cũng không đôi hoài tới thẹn thùng, trừng mắt giận dữ nhìn một anh thần đứng cạnh đầu giường. Chuyện như thế nào? Anh ăn sạch sẽ cô, kết quả bắt cô chịu trách nhiệm, có lầm không đây? Làm sao? Chẳng lẽ em muốn ăn cơm chùa hả? Âm thanh tự tin của một anh thần còn xen lẫn một tia ý cười. Tô An Hạ nghe những điều anh nói, hơi thở có chút không đủ, nháy mắt hai lần. Sau đấy bắt đầu suy nghĩ ở trong lòng. Cái gì cơ là ăn cơm chùa? Anh cũng có ăn mà. Trong lòng cô nghĩ vậy, cô liền không chút nghĩ ngợi ngửa cổ ra nói. Anh cũng có ăn đấy. Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô liền hối hận đến mức không thể cắt đứt lưỡi mình. Mã ơi, cô đây không phải gián tiếp thừa nhận tội trạng của cô sao? Ý cười trong mắt một anh thần càng sâu hơn. Anh cúi người nhẹ nhàng tiến đến bên tai Tô An Hạ, âm thanh trầm thấp lại ám muội mà nói: là em dẫn dụ anh trước, sau đó lại ngang ngược, chẳng lẽ em không nên chịu trách nhiệm? Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Tô An Hạ đang ngây ngốc, một anh thần đột nhiên có ác ý muốn trêu đùa cô. Cơ hội tốt như vậy, không trêu cô đơn giản là có lỗi với giờ phút này, ngày tốt cảnh đẹp thế này. Cho nên từ khi anh đẩy cửa bước vào, thấy cụ vò lấy tóc một bộ dạng buồn rầu, ấy liền từ trong đầu của anh tự nhiên sinh ra. Chỉ có điều nét mặt của cô thật sự không khiến anh thất vọng chút nào. Một anh thần khiến cho gương mặt của Tô An Hạ không tự chủ mà đỏ lên, mà lại nói đến mức cô á khẩu không trả lời được, không có cớ gì để phản bác. Có vẻ như những điều anh nói đều là sự thật, có đúng không? Một anh thần đứng bên cạnh giường, hào hứng nhìn dáng vẻ quẩn bách của Tô An Hạ. Tư thế kia giống như hôm nay, nhất định cô phải cho anh một câu trả lời. Cái cổ thẳng tắp của Tô An Hạ chậm rãi rụt về, cô chỉ ngô ngô hồi lâu, cũng không nói nên lời. Thế là dứt khoát nhắm mắt, cắn răng một cái, giận mà không dám nói, nghiến răng nhả ra mấy chữ: vậy anh muốn thế nào đây? Khóe miệng của một anh thần càng nhếch cao, dường như anh chính là đang đợi câu nói này của cô. Em cảm thấy anh đáng giá bao nhiêu? Anh nghiêm túc hỏi, hệt như một thầy giáo giao đề cho học sinh của mình. Tô An Hạ nghe câu nói của anh, khóe mắt không ngừng giật giật liên tục. Giá trị con người của anh là bao nhiêu? Cái này không phải anh biết rõ sao? Tại sao còn cố hỏi cô? Thân phận là ông chủ của một công ty ví như con rồng tại châu Á, còn dùng tiền tài để đánh giá sao? Nếu quả thật phải dùng con số để cân nhắc, vậy thì cô còn thật sự không biết, bởi vì khẳng định là một con số trên trời. Tô An Hạ ở trong lòng buồn bực, làm sao đột nhiên hỏi cô vấn đề này? Giá trị của anh thế nào khả năng chỉ có mình anh tự biết. Cô cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, sau đấy nhìn một anh thần mờ mịt lắc đầu. Không phải có nghĩa là thân thể của anh rất khó dùng tiền tài để đánh giá. Không thể dùng tiền tài để đánh giá thì thường thường đều là vô giá. Vô giá là nói lên vượt ra khỏi giá trị phạm vi dùng tiền tài để cất nhắc. Đã như vậy, em cảm thấy nên làm thế nào để chịu trách nhiệm với anh đây? Một anh thần liên tục nói một tràng với Tô An Hạ, đến tận khi quấn cho đầu cô trón ván, cuối cùng mới nghe rõ còn chịu trách nhiệm với anh như thế nào. Cô đổ mồ hôi. Thượng đế ơi, người này từ bao giờ có thể nói ra thế này? Rốt cuộc anh muốn thế nào? Nói thẳng đi. Cô thật là khóc không ra nước mắt. Một anh thần ra vẻ nghiêm trọng suy tư một chút, sau đó nói: em phải phụ trách với hạnh phúc của anh, cuộc sống sinh hoạt ngày thường của anh, còn cả tâm tình mỗi ngày của anh. Tô An Hạ ôm chăn tội nghiệp, ngồi chồm hổm trên giường. Một chút là dưới chăn cô còn không có mảnh vải che thân. Nếu như cô hiện tại có quần áo để mặc, cô nhất định sẽ ném chăn vào người anh. Hạnh phúc của anh, cuộc sống sinh hoạt thường ngày của anh, tâm tình của anh, sao anh còn dứt khoát nói cô chịu trách nhiệm cả cuộc đời anh luôn đi? Đàn ông và phụ nữ lên giường, thua thiệt là phụ nữ có được không? Dựa vào điều gì anh nói phụ trách thì phải phụ trách? Tô An Hạ càng nghĩ trong lòng càng thấy ấm ức, rõ ràng bị ăn chính là cô có được không? Hơn nữa cô cũng không nhớ rõ chuyện đêm qua có được không? Nhận được vui vẻ hẳn là anh chứ không phải cô. Cô hiện tại toàn thân trên dưới còn đau chết đây này. Tại sao em phải phụ trách? Không phải anh nên phụ trách sao? Đêm qua rõ ràng anh ở phía trên. Tô An Hạ vươn cổ lên, không xấu hổ nói ra lời trong lòng. Ánh mắt của một anh thần hiện lên ý cười dạo hoạt. Anh tò mò hỏi: em xác định? Tô An Hạ lại ôm chăn, ưỡn ngực, kiên định gật đầu, vẫn là không quên phun ra hai chữ: xác định. Thật xác định? Tô An Hạ lại nổi giận: 100% xác định đấy. Anh chịu trách nhiệm với em. Tô An Hạ vốn cho rằng không phải cùng anh tranh chấp một ván, ai ngờ anh lại thay đổi tác phong vừa rồi, quả nhiên phun ra một câu như vậy. Đầu của cô trong nháy mắt chặn đường cướp của, phản ứng rất lâu mới hiểu được. Hóa ra cô bá vương ngành thượng cung còn muốn sống chết đòi anh phải phụ trách với mình, hơn nữa anh còn một tiếng đồng ý. Tô An Hạ đến giờ phút này mới hiểu mình lại bị một anh thần trêu đùa. Cô lập tức nổi trận lôi đình, tức hổn hển cầm cái gối ở bên cạnh ném về phía một anh thần. Một anh thần vô cùng nhẹ nhàng bắt được. Anh cười khẽ: anh Điệu đã đồng ý phụ trách rồi, sao còn không hài lòng cơ chứ? Tô An Hạ hôm nay xem như quả thực được chứng kiến một mặt xấu xa của một anh thần. Cô đau khổ biết bao, Cô chán nản biết bao. Một anh thần nhìn dáng vẻ phiền chán của cô, lại ném gối trảo vào trong tay cô. Sau đấy bưng bát cháo vừa rồi tiện tay buông xuống lên, ngồi nơi mép giường, vẻ mặt cưng chịu đang nhìn cô. Được rồi, ngoan nào, đến ăn cháo thôi. Tô An Hạ liếc xéo anh một chút, lại quay đầu lại. Cô hiện tại rất khó chịu, siêu cấp khó chịu. Tự bán chính mình, lại còn muốn giúp người ta đếm tiền cơ chứ. Một anh thần bất đắc dĩ cười cười, biết tính tình của cô quật cường lại quấy phá. Đến ăn cháo nào. Lúc đầu Tô An Hạ muốn tiếp tục không để ý tới anh, ai biết cái bụng không nghĩa khí mà kêu lên. Khoan hãy nói, hôm qua trên yến hội căn bản cô chưa ăn gì, hơn nữa lại dài vò một đêm, hiện tại cũng qua 10 giờ, không đói bụng mới là lạ. Nhưng mà vừa bị anh trêu đùa một phen, sao có thể lập tức cúi đầu? Không được, kiên quyết không cúi đầu là cụ rất có cốt khí. Tô An Hạ nghĩ như vậy, liền tiếp tục cúi đầu không để ý đến một anh thần. Một anh thần nhíu mày, thật sự là tức giận rồi sao? Anh lại đưa cháo đến trước mặt cô. Không đói bụng à? Tô An Hạ nhìn cháo thịt sườn ở phía trước, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Bụng lại rất phối hợp hoàn cảnh mà kêu lên một tiếng. Mặt mũi của cô lập tức có chút không nhịn được, màng tài cũng đỏ cả lên. Đến anh đút cháo cho em ăn. Một anh thần cầm lấy thìa, đang muốn đưa đến trước mặt cô. Tô An Hạ vội vã tự mình đoạt đại. Cô có tay có chân, tại sao phải để anh đút cơ chứ? Nhưng mà khi cầm bát xong, cô lại có chút hối hận, bởi vì hiện tại cô không mặc gì cả, chỉ dựa vào chăn ở trong ngực để che chắn phần thân thể. Hiện tại một tay bưng chén cháo, một tay còn muốn cầm thìa, vậy không phải cô sẽ lộ hết ra ngoài sao? Anh, cái kia, giúp em lấy quần áo tới. Cô ngẩng đầu liếc nhìn trộm, nhìn lén một anh thần, sau đấy nhỏ giọng nói. Một anh thần lưu lốt mở miệng lên tiếng. Quần áo của em mang đi giặt rồi, quần áo mới còn chưa được đưa tới, đại khái phải một lát nữa. Tô An Hạ buồn bực nhếch miệng. Vậy hiện tại cô mặc gì đây? Áo ngủ có không vậy? Cô hỏi. Nhớ kỹ lần trước ở nơi này tình dưỡng, cô có áo ngủ mà. Giặt rồi. Một anh thần mặc không đổi sắc. Tô An Hạ gần như không chỉ ở trong lòng phiền muộn liên tục, làm sao lại giặt hết kia chứ. Được rồi, ở trước mặt anh không cần giải trang thục nữ gì nữa. Cô cũng không cần thìa, một tay giữ lấy chăn trước ngực, một tay bưng bát, ừ ực mấy lần, không bao lâu sau, bát cháo liền trôi hết vào trong bụng của cô. Cô thỏa mãn đưa cái chén khổng cho một anh thần đang đứng bên giường, một anh thần mỉm cười tiếp nhận. Cô cho là anh sẽ đặt bát vào trong khay, sau đấy trực tiếp mang xuống dưới lầu. Không nghĩ tới anh cầm chén đặt vào trong khay, xong lại dừng động tác, bỗng nhiên quay người, bình tĩnh nhìn cô chăm chú. Tô An Hạ không biết làm sao có dự cảm không tốt, cô ừ một tiếng nhỏ giọng nói. Làm sao lại nhìn em như vậy? Một anh thần nhếch khóe miệng lên, nở nụ cười mê hoặc đầu người. Em ăn no rồi, có phải nên đến lượt anh ăn không? Tô An Hạ cảm giác được ý tứ trong lời nói của anh, lập tức ôm chặn lùi về phía sau. Ai ngờ bàn tay to lớn của một anh thần đã chụp tới, đến ngay cả người cụ cũng bị kéo đến vào trong ngực anh. Cô vừa thẹn vừa giận, lớn tiếng kêu lên. Một anh thần, anh khốn kiếp. Ngoan nào, để lại chút khí lực, nếu không một hồi sẽ rất mệt đấy. Tận khi ở trong hơi thở mỏng manh của Tô An Hạ phả lên lồng ngực rắn chắc của một anh thần, cô mới thật sự hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Cái gì mà giữ lại chút khí lực? Cô tỉnh lại dù có nhiều khí lực cũng không đủ chành dài vò. Hiện tại cô toàn thân trên dưới không chút xíu sức lực nào, ngay cả đầu ngón tay cũng chẳng buồn động. Lại nhìn một anh thần, môi mỏng xinh đẹp tuyệt mỹ hơi cong lên, giữa lòng mày lộ vẻ hài lòng thỏa mãn. Anh cụp mắt xuống, nhìn người đang sụi lờ trong lòng ngực mình, trong lòng là hạnh phúc và thỏa mãn có nói nên lời. Đây là người anh đã chờ đợi suốt 6 năm, cuối cùng cũng trở thành người phụ nữ của anh, người phụ nữ duy nhất của anh. Tô An Hạ lúc này hơi liêm diêm, không nhìn thấy vẻ cưng chiều yêu thương trong mắt của một anh thần. Ánh mắt như vậy, chắc hẳn chính cô cũng chưa từng gặp qua. Ngủ tiếp hả? Một anh thần nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài đang buông xõa của cô, giọng điệu có chút dịu dàng. Lòng mì của Tô An Hạ rung động hai lần, sau đó bình tĩnh trở lại. Có lẽ chỉ có cô tự mình biết cô vừa rồi đang trợn trắng mắt. Cô hiện tại thành bộ dạng này, không ngủ có thể làm được điều gì? Nếu như chân của cô còn sức, cô nhất định một cước đạp anh xuống dưới. Nhìn anh còn thấy bực mình. Cô cuối cùng hiểu vì sao buổi sáng tỉnh lại, vì điều gì cả người như tan ra thành từng mảnh. Điều là do người đàn ông này ỷ vào bản thân khí lực lớn, liền lôi kéo cô bày ra các tư thế cảm thấy khó xử, đơn giản chính là cầm thú. Bình thường trong anh thanh cao lạnh lùng, lúc trên giường chính là sói đội lớp người. Nhưng mà cô không nghĩ rằng con sói chưa từng ăn thịt, một khi bắt đầu ăn mặn, nó cũng không phải là chuyện một hai lần có thể thỏa mãn. Nghĩ đi nghĩ lại, cô uốn éo trong lồng ngực ấm áp rộng lớn của anh, sau đấy chìm vào giấc ngủ. Thật sự rất mệt mỏi. Trước khi cô mất đi ý thức, vẫn còn thì thầm oán trách một câu. Một anh thần nhìn cô giống như con mèo lười biếng, uể oải buông nằm trong ngực mình, trong lòng lập tức xẹt qua một dòng nước ấm, tựa như hoa nở tháng ba. Anh lặng lặng nhìn chăm chú gương mặt đang ngủ say của cô, dường như nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Tô An Hạ đang ngủ say, bỗng nhiên cảm giác có được bàn tay đang nhu ngoạn trên người mình, trong nội tâm cô giật mình, lập tức mở to hai mắt. Đập vào mắt cô chính là lồng ngực trắng nõn mà rắn chắc, nhưng cô có thể chắc chắn đang cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi trên người anh. Cô trợn mắt, lập tức rơi vào trong đôi mắt nóng rực. Hai người đều là hai thân thể lọa thể, hơn nữa còn ôm chặt lấy nhau. Tô An Hạ không có kinh nghiệm ở phương diện này, cũng có thể cảm giác được hiện tại anh muốn thế nào. Mặt của cô hơi đỏ lên, lan ra cả vành tai trắng hồng, vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Hơi thở của một anh thần dần dần nặng nề, đôi mắt thâm thúy nóng rực càng thêm tĩnh mịch. Lần này, Tô An Hạ học được cơ trí, cô lập tức tránh khỏi cái ôm nóng hổi của anh, lật người qua một bên, một mặt cảnh giác mà nhìn anh. Anh, em muốn đi tắm. Lúc đầu cô muốn nói anh muốn làm thế nào, nhưng lời nói đến bên miệng, lập tức quay xe muốn thành đi tắm. Bởi vì cô cảm thấy, nếu như cô ấy muốn làm thế nào, anh nhất định sẽ trực tiếp nhào tới, dùng hành động nói cho cô biết. Một anh thần nhìn dáng vẻ khả ái của cô, bất đắc dĩ cười cười. Thôi, từ đêm qua đến sáng nay, cô xác định cô đã đủ mệt. Anh cưỡng ép đè xuống sao động trong thân thể, có chút hàng hái nhìn Tô An Hạ, giọng nói khàn khàn thư tính lại vang lên. Vừa hay chúng ta cùng tắm. Khóe môi của Tô An Hạ co rút, cái kia chẳng bằng cô không cần tắm nữa. Vẫn là anh đi tắm trước đi, chúng ta sẽ... Hai người thật sự quá chật đấy. Một anh thần lại nhíu mày, cô thật đúng là biết kiếm cớ. Một tay anh kéo cô vào trong ngực, không để ý đến phản kháng của cô, nói nhỏ bên tai cô. Ngoan, hai người chúng ta sẽ không chật. Tô An Hạ sắp khóc tới nơi, sao người đàn ông này có thể khốn kiếp đến như vậy? Yên tâm, chỉ là cùng nhau tắm rửa, không làm điều gì khác. Một anh thần có ý tứ riêng, nói xong trực tiếp ôm cô xuống giường. Không có chăn che lấp, hai người nhất thời hoàn toàn dính sát vào nhau. Tô An Hạ ngượng ngùng che kín mặt, chỗ nào cũng không dám nhìn, giống như có lẽ đeo quên mình đã bại lộ hết trước mặt một anh thần. Khóe môi tà mị của một anh thần khẽ nhếch lên, bế cô hướng về phòng tắm. Tô An Hạ có chút lo lắng cô lại bị anh ăn sạch sẽ. Ai ngờ lần này một anh thần lại nói lời giữ lời, hai người chỉ đơn thuần tắm rửa sạch sẽ. Chỉ có điều quá trình tắm rửa này thật sự quá ái muội. Cô liếc một cái liền mặt đỏ tận mang tai, không dám nhìn dáng người hoàn mỹ đến không có bắt bẻ của một anh thần. Ngược lại một anh thần vẻ mặt hài lòng thưởng thức mỹ nhân tắm rửa không chút ngại ngùng. Vào lúc một anh thần bế cô ra khỏi làn nước ấm, cô có chút không tình nguyện nho nhỏ, bởi vì cảm giác ngâm mình trong nước thật sự rất thư thái. Cô cảm thấy toàn thân đều dễ chịu hơn, không còn mệt mỏi và bất lực. Chỉ là chỗ tự mật bên dưới bắp chân vẫn còn rất đau. Cô yên lặng ghi đai lòng mắng kẻ cầm đầu một anh thần, sau đó biểu môi bất đắc dĩ bị anh bế lên giường. Một đường đến giường, cô nhanh chóng kéo chăn che mình từ đầu tới chân vô cùng chặt chẽ, cách một lớp chăn, buồn bực nói với một anh thần, lấy quần áo ra cho em. Một anh thần bất đắc dĩ nên phải tự mình đến trước tủ quần áo, u nhã tùy ý mặc quần áo vào. Chờ anh ăn mặc chỉnh tề, tiện tại đến một cái nút, không bao lâu sau đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Anh đi tới cửa nhìn qua mắt mèo, nhận quần áo được đưa tới, sau đó phân phó một câu, lại lập tức đóng cửa lại. Nghe được âm thanh đóng cửa, Tô An Hạ mới sốc trăng lên, sau đó hơi chống nửa người lên, nhìn bóng dáng đang cầm quần áo của mình đi tới. Anh ra ngoài, em phải mặc quần áo. Cô hết cầm lên, ra lệnh với một anh thần. Một anh thần lại nhíu mày. Em coi như là qua cầu rút ván hả? Lấy giúp cô quần áo xong, cô liền đuổi anh đi. Tô An Hạ hiện tại không hề sợ anh như này, chỉ cần anh mặc quần áo vào, cô liền không sợ anh nữa. Cô nhếch phá miệng, tiện thể lườm anh một cái. Đúng thế thì thế nào? Tốt, nhớ kỹ lời em nói, lần sau đừng tìm anh đâu quần áo. Một anh thần nhếch miệng cười gian tà. Lòng Tô An Hạ bị câu nói của anh làm cho sao động, nhưng mà ngại lời nói ra như bát nước đổ đi, cho nên kiên trì, kiên định nhẹ gật đầu với anh. Ừ, em nói đấy. Được, vậy anh ra ngoài. Một anh thần liếc nhìn cô một cái, không chút do dự, xoay người đi ra ngoài. Chỉ có điều trước khi rời đi, ánh mắt kia của anh khiến Tô An Hạ chợt cảm thấy không ổn. Nhưng mà nhớ anh đã đi ra ngoài, có thể có chuyện gì, trọng yếu nhất chính là mình nhanh chóng mặc quần áo. Nghĩ như vậy, cô liền quên sạch lời nói của một anh thần, có chút hốt hoảng mặc đồ vào. Quần áo rất vừa người, cũng rất dễ chịu. Áo len màu trắng rộng rãi, quần bò màu đen giản lược, mặc rất hợp với nhiệt độ trong phòng. Hơn nữa mặc đồ này trông cô hệt như em gái nhỏ nhà bên. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.